Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 351 cảm tạ có ngươi. Lòng người chỗ hướng, vô địch thiên hạ. Đại thế không thể trái. Hướng chính hùng bộc phát gấp 3 sức chiến đấu. Vững vàng thập đại thế lực đứng đầu. Lực áp thiên kiếm phái chi chủ. Thiên âm giáo chi chủ. Nói ép man lực tông chi chủ. Quét ngang chư cường. Uy không thể đỡ. Nhưng mà, ngay tại hắn sĩ khí thịnh nhất, nhìn ép quần hùng lúc, một đám người lại đứng ra cùng hắn tuyên chiến. Mà lại không phải ngoại nhân, tất cả đều là vạn tượng tông thành viên. Mỗi một cách đều đại khí hoàng sợ. Cương trực công chính. Mỗi một cách đều lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc. Thấy chết không sờn. Bọn hắn nguyện ý dùng sinh mệnh cùng tông chủ của mình. Cùng vạn tượng tông lớn nhất từ trước tới nay u áp tính tuyên chiến. Hôm nay, phân sinh tử. Vạn tượng tông toàn thể thành viên đối chiến tông chủ hướng chính hùng. Xoạt, như núi kêu biển gầm ồn ào âm thanh từ hơn 9 vạn người vây xem trong miệng phát ra. Mỗi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Không thể tin vào tai của mình. Không thể tin được một cái tông môn toàn thể thành viên. Sẽ cùng tông chủ của mình tuyên chiến. Hơn nữa là ở ngoài sáng biết đối phương thế đại lực trầm. Hoành hành vô địch thời điểm tuyên chiến. Đây là lấy mạng tại bác. Đây là dù là đánh bạc tính mệnh cũng muốn cầu được trong lòng đang nghĩa a. Cho dù là núi đao biển lửa. Cho dù là vực sâu vạn trượng. Biết rõ hẳn phải chết. Yêu nguyên vì đó. Không phải là bởi vì khác. Mà là vì trong lòng chính nghĩa. Là bởi vì ta là tu sĩ. Tu sĩ đi võ đạo, nghịch thiên mà đi. Trong lòng phải có một hơi. Một ngụm thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Còn muốn có chính mình đạo. Muôn lần chết không chối từ đạo nghĩa. Trên đời ai không chết. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp tuyệt trần. Kết quả là cũng là phấn hồng khô lâu mặc cho ngươi một đời thiên kiêu. Có được vạn dặm non sông. Kết quả là cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Nhân sinh khổ đoạn, phù du một giấc chiêm bao. Ủy khúc cầu toàn, biệt khuất ẩn nhẫn, dù là sống trên ngàn năm trăm năm lại có gì ý nghĩa. Đại trưởng phu tại thế, hình thống khoái. Nghèo túng giang hồ chở rượu đi, sở eo tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ. Cả đời hình thống khoái. Trên trăm vạn tượng tông thành viên. Bện thành một sợi dây thừng. Trùng trùng điệp điệp rằng co hướng chính hùng. Vô địch lòng người. Che đậy thiên hạ. Đến lúc này cái nào người vây xem còn không biết ai đúng ai sai. Lúc đầu Hồng Long Hạc cùng Tô Chân mâu thuẫn là vạn tượng tông tân mật. Mặc dù mặt khác chín đại thế lực khó tránh khỏi biết được. Nhưng 90.000 tán tu. Thế tục gia tộc. Giang hồ môn phái. Thương hội các loại cũng không biết nguyên do. Trong tiềm thức cho rằng. Hồng Long Hạc là tiếp xuống vạn tượng tông chi chủ. Tô Chân chỉ là cách đệ tử chân truyền. Hai người bọn họ náo mâu thuẫn. Hiển nhiên là người này sai. Tựa như là một cái gia tộc. Trong tộc đệ tử cùng tộc trưởng có mâu thuẫn 89/10 là trong tộc đệ tử sai. 90.000 người vây xem vào trước là chủ nhận định là Tô Chân sai. Nhưng bây giờ, ở đây cơ hồ tả hữu vạn tượng tông thành viên. Đều cùng hướng chính hùng tuyên chiến. Ai đúng ai sai còn không phải liếc qua thấy ngay mà lại sai khẳng định tương đương không hợp thói thường. Nếu không đường đường một tông chi chủ, cũng sẽ không bị thành viên nhà mình hợp nhau tấn công. Cái này cũng chưa hết. Vạn tượng tông thành viên tập thể tuyên chiến về sau thiên kiếm phái thiên âm giáo người cũng nhao nhao xông tới. Thiên kiếm phái chân truyền đại trưởng lão Hạc Vạn Niên. Trượng kiếm trừ ma. Nguyện ý xả thân cùng Thanh Châu Nam vực trong thập đại thế lực. Lớn nhất ma đầu hướng chính hùng một trận chiến. Hạc Vạn Niên phóng lên tận trời. Thiên kiếm phái chân truyền nhị trưởng lão Ma Kiếm Phong. Trưởng kiếm trừ ma. Nguyện ý xả thân cùng Thanh Châu Nam vực trong thập đại thế lực. Lớn nhất ma đầu hướng chính hùng một trận chiến. Ma Kiếm Phong phóng lên tận trời. Thiên kiếm phái chân truyền tam trưởng lão Thẩm Như Bình. Cái thứ ba. Thiên kiếm phái chân truyền tứ trưởng lão Nơ Mộc Cương. Cái thứ tư. Thiên kiếm phái chân truyền ngũ trưởng lão Kiếm Ngũ. Cái thứ năm. Cái thứ sáu. Cái thứ bảy. Thiên kiếm phái đệ tử chân truyền thứ nhất Lý Mặc Hiên. Mới tu thành vô hình kiếm khí. Lĩnh ngộ kiếm ý. Nguyện ý cùng đại ma đầu hướng chính hùng liều mạng chém giết. Đệ tử chân truyền xuất hiện. Thiên kiếm phái thứ hai đệ tử chân truyền. Thiên kiếm phái thứ tư đệ tử chân truyền Thẩm Phong. U Lam. Thiên kiếm phái nội môn đại đệ tử Ngô Tiếu. Từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhập vào hảo nhiên trong đám người. Cùng hướng chính hùng xa xa rằng co. Rất nhanh. Thiên kiếm phái tất cả người đến. Đều gia nhập trong đó. Cùng hướng chính hùng tuyên chiến. Sau đó thiên âm giáo cũng giống như thế. Thiên âm giáo chân truyền đại trưởng lão anh cô. Đi theo hoa hàn giáo chủ đại nhân. Cùng đại ma đầu hướng chính hùng tuyên chiến. Hôm nay. Không chết không thôi. Đại trưởng lão dẫn đầu phóng lên tận trời. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Theo sát phía sau. Nhao nhao gia nhập cuồn cuộn trong đám người. Sau đó đệ tử chân truyền. Xếp thứ Lý Nhược Đào. Hoàng Thải Hà các loại cũng đều gia nhập trong đám người. Phát hạ đại thệ. Cùng hướng chính hùng tuyên chiến. Không chết không thôi. Tam đại thế lực. Vượt qua 200 người tinh anh nhất đoàn đội đồng thời cùng hướng chính hùng tuyên chiến. Tràng diện sự hùng vĩ. Khí thế to lớn. Khiến cho người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời. Cũng không nhịn được hô hấp ra tốc. Huyết mạch vơ tám sơn. Tỷ. Phấn dương. Nhiệt huyết sôi trào lên. Tuyên chiến. Tam đại thế lực đồng thời xông hướng chính hùng tuyên chiến. Cái này không còn là trò cười. Không còn là bỏ ngựa đấu xe. Mà là lòng người chỗ hướng. Là thiên mệnh không thể trái đại thế. Là vô địch khắp thiên hạ một loại khí. Coi như hướng chính hùng đối mặt loại khí thế này cũng không thể thờ ơ. Có thể. Hôm nay liên tiếp gặp khó. Mặt mũi mất hết. Uy tín hoàn toàn không có. Hiện tại toàn bộ tông môn thành viên tất cả đứng lên phản kháng chính mình. Có thể nói là thua mất tất cả. Đưa vào tuyệt cảnh coi như biết rõ khiến nhiều cắn chết voi. Cùng 200 người chém giết. Tất nhiên chết không toàn thây. Hướng chính hùng yêu nguyên điên cuồng lựa chọn chiến đấu. Bởi vì không chiến đấu, hắn thất bại thảm hại. Chiến đấu còn có dục hỏa trùng sinh hy vọng. Tốt tốt tốt. Các ngươi bọn này bạch nhãn lang đều đến tạo ta phản. Còn có các ngươi cái này hai nhóm đồng lõa. Vậy mà gan to bằng trời cùng ta tuyên chiến rất tốt đã như vậy. Bản tông giống như các ngươi mong muốn. Lấy một địch trăm. Qua khảo nghiệm các ngươi đám phế vật này chất lượng nay đại khai sát giới. Tất cả tạo phản vạn tượng tông thành viên. Toàn bộ đồ sát sạch sẽ tất cả đồng lõa thiên kiếm phái. Thiên âm giáo thành viên. Cũng một tên cũng không để lại chờ ta giết sạch các ngươi. Lại giết tới các ngươi riêng phần mình tông môn. Trảm thảo trừ căn. Nhổ tận gốc. Trực tiếp gãy mất các ngươi truyền thừa. Bản tông hôm nay muốn lập đại uy phong. Sau ngày hôm nay. Nhìn xem Thanh Châu Nam vực ai còn dám không cho ta hướng chính hùng mặt mũi. Liền xem như Hảo Nhiên Thư Viện. Cũng gọi hắn nhún nhường ba phần. Hướng chính hùng dần tới cực điểm trực tiếp phát cuồng. Hắn gào thét ba tiếng về sau. Công kích hoa hàn viễn cổ cự tượng hư ảnh. Trở lại. Dung nhập trong cơ thể hắn. Bên ngoài thân món kia áo giáp màu trắng. trở nên càng kiên cố hơn. Mặt ngoài có lưu quang lập lòe. Lực phòng ngự bảo tăng mấy cái cấp bậc. Liền xem như hoa kiếm đạo thông thiên kiếm quyết chém chúng. Dưới một kích. Cũng khó mà phá phòng. Nếu là lấy một địch trăm, vậy liền từng cách điểm giết. Lực phòng ngự trước ra trì. Sau đó lấy thế đè người. Từ kém nhất thoát thai cảnh đệ tử ép tới. Một đường giết tới chỉ còn hoa kiếm đạo. Hoa Hàn. Tô Chân. Đại cuộc liền định ra. Thân là tung hoành Thanh Châu Nam vực 200-300 năm uy tín lâu năm cường giả. Hướng Chính Hùng sức chiến đấu phong phú đến cực điểm. Dù là ở vào nổi giận trạng thái. Làm theo có thể tuyển ra tốt nhất phương thức tác chiến. Dựa theo cách này phương thức chiến đấu, phần thắng trên diện rộng đề cao. Coi như cuối cùng chân khí hao tổn không mà chết, cũng có thể để 200 địch nhân chết chỉ còn vị trí. Đáng giá. Hướng Chính Hùng đã nhập ma. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. 200 tuyên chiến người đều dơ. Dơ. Quy. Quy. E. À. Mơ. Thần kinh kéo căng thành một cây dây cung. Riêng phần mình mạnh nhất khí công vận sức chờ phát động. Đông đông đông tiếng tim đập, nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Người vây xem cũng là như vậy. Nhìn xem cái kia 200 thấy chết không sờn người. Cùng nhập ma Hướng Chính Hùng. Sẽ sinh ra cỡ nào thảm liệt chém giết. Mà đúng lúc này. Nhìn xem chung quanh nguyện ý vì mình cùng biết rõ không thể địch nhân chém giết. Tâm tình bởi vì kích động mà nặng nề. Hô hấp run rẩy. Hốc mắt đỏ lên Tô Chân. Tiến về phía trước một bước. Cất bước đi ra. Há hốc miệng ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 352 sinh tử trốn giết. Tô Chân tâm tình kích động. Hắn tưởng tượng không ra sẽ có nhiều người như vậy trợ giúp chính mình. Tại nguy nan nhất trước mắt. Đứng ra. Liều mình tương bồi. Hắn hô hấp run rẩy, tâm tình nặng nề, hốc mắt cũng đỏ lên. Hắn muốn khóc, thật muốn khóc. Từ khi bái nhập Vạn Tượng Tông. Liền gặp vô số kiếp nạn. Dù là vương. Cả. Vinh. Cơ. Tị. Đan điền phá toái. Dù là lâm vào tuyệt cảnh. Dù là bị người phản bội các loại. Hắn muốn cắn răng gắng gượng vượt qua. Không oán trách. Không nhục chí. Lại khổ lại mệt mỏi. Một người khiêng. Lại nguy hiểm khó khăn đi nữa. Liều đến đầu rơi máu chảy cũng xông vào đi qua. Nam nhi tốt đổ máu không đổ lệ. Vô số lần kiếp nạn ra thân. Tô Chân không xong một giọt nước mắt. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc. Nước mắt là kẻ yếu đồ vật. Cường giả chỉ đổ máu. Nhưng hôm nay hắn muốn khóc. Không phải là bởi vì Hướng Chính Hùng cường đại làm cho người nhìn lên. Mà là bởi vì một đám bằng hữu. Một đám người xa lạ đứng ra. Nguyên lai tưởng rằng chính mình mà chết. Phần an tình này để Tô Chân muốn khóc. Cũng chính là phần an tình này tại. Để Tô Chân không dám làm rùa đen rút đầu. Hắn nhất định phải đứng ra. Giống một cái nam nhân một dạng. Đường đường chính chính tiếp nhận thuộc về mình áp lực. Hắn đứng ở trước đám người. Mở miệng nói Tô Chân cảm tạ chư vị. Nguyện ý vào thời khắc này thân xuất viện thủ. Phần an tình này ta vĩnh để trong lòng nhưng ta không dám nhận thụ. Bởi vì quá nặng đi vô luận vị nào bằng hữu. Tiền bối. Bởi vì ta mà chết. Ta đều sẽ áy náy cả đời đây là ta cùng Hướng Chính Hùng mâu thuẫn. Ta lựa chọn tự mình giải quyết hôm nay nếu không chết. Ngày sau tất tạ ơn chư vị an tình. Hôm nay như khó thoát kiếp nạn này. Ta cũng lựa chọn oanh oanh liệt liệt mà chết. Kiếp sau tái chiến thiên hạ. Nói xong. không cho đám người mở miệng cơ hội. Quay đầu nhìn về phía Hướng Chính Hùng. Quát lạnh một tiếng: Hướng Chính Hùng, ngươi muốn giết nhất người là ta. Mà lại ngươi cũng rõ ràng, bằng vào thiên phú của ta hôm nay nếu không chết, đừng nói 10 năm, 5 năm sau lấy ngươi mạng chó đều không phải là vấn đề. Hiện tại ta muốn rời khỏi nơi đây. Ngươi như muốn giết ta, liền đến đuổi không chịu đến. Liền đợi đến 5 năm sau ta lấy ngươi mạng chó đi. Thanh âm như sấm trên không trung nổ vang. Sau đó, Tô Chân thả ra lôi đình chi dực, hóa thành một đoàn lôi quang, đi theo phía sau một cái lôi điểu, độn tốc lôi âm, phá không mà đi, biến mất tại rậm rạp Lạc Hà sơn mạch bên trong. Không được, chớ đi. Tô Chân lưu lại. Nghe Tô Chân nói ra cái này lời nói này, đám người liền ý thức được không tốt, vội vàng mở miệng khuyên can. Đáng tiếc đã chậm. Tô Chân hóa thành lôi quang biến mất tại võ đạo đại hội trên không. Đám người hối tiếc không kịp. Hướng Chính Hùng lại nhãn tình sáng lên. Chạy. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thật sự là trời cũng giúp ta. Hướng Chính Hùng trong lòng cuồng tiếu. Hắn là làm xong cùng 200 người chém giết chuẩn bị. Nhưng đây là đang cùng đường mạt lộ điều kiện tiên quyết. Hướng Chính Hùng sống 200-300 năm, trải qua thiên tân vạn khổ ngưng sát thành tông. Đồng thời tại một lần bái phỏng Man Lực Tông lúc, lặng lẽ đi một chuyến võ lâm. Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được càn khôn chấn đáng quyết truyền thừa. Tương lai là quang minh. Hắn căn bản không muốn chết chiến. Bị buộc bất đắc dĩ, mới lựa chọn con đường này. Chỉ cần có con đường thứ hai, hắn nhất định sẽ tuyển. Mà bây giờ, Tô Chân cho hắn. Hắn hiện tại đuổi theo giết Tô Chân. Một thì bảo vệ mặt mũi, thứ hai không cần liều mạng, ba thì chính như Tô Chân lời nói, hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Tuyệt không thể để hắn trưởng thành tiếp. Cứ sao mà không làm? Hướng Chính Hùng cố ý trần chờ sau đó, giữ tợn nghiêm mặt. Xông 200 người thả ra một câu ngoan thoại: chờ ta làm thịt tiểu xúc sinh, lại đến từng cái chiếu cố các ngươi. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Bạch, trả lời hắn là một đạo kiếm quang. Hoa kiếm đạo ngự lên Nam Minh Ly Hỏa kiếm, vạch ra một đạo cầu vồng chém về phía Hướng Chính Hùng, muốn cuốn lấy hắn. Cút ngay! Hướng Chính Hùng một quyền đánh bay Nam Minh Ly Hỏa kiếm, thi triển thân pháp, thoát thân ra ngoài. Một bên hướng Tô Chân phương hướng đuổi đổn, một bên lưu lại ngoan thoại hoa kiếm đạo: ngươi từng là ta Vạn Tượng Tông lớn nhất minh hữu, bây giờ lại đứng ở lưng phản ta tuyến đầu. Chờ ta giải quyết Vạn Tượng Tông nội bộ sự tình về sau, cái thứ nhất trước diệt ngươi Thiên Kiếm Phái. Ngươi chờ, một ngày này sẽ không xa. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì Hướng Chính Hùng thân ảnh đã từ võ đạo đại hội trên không biến mất, ẩn tiến vào phương xa trên bầu trời. Hắn đuổi theo Tô Chân. Nhìn qua một màn này, tâm tình mọi người lập tức chìm vào đáy vực. Cả hai độn tốc đều quá nhanh. Bọn hắn muốn theo đều theo không kịp. Coi như số ít người miễn cưỡng đuổi kịp, đã mất đi nhân số ưu thế. Ngay cả Hướng Chính Hùng một quyền cũng làm không xuống. Hiện tại Tô Chân chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn làm sao ngốc như vậy? Bởi vì hắn là Tô Chân, một cách biết rõ hẳn phải chết, cũng không muốn liên lụy người khác tuyệt thế thiên kiêu. Hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Hơn 200 người nhao nhao thở dài. Ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm vang rền. Một đoàn lôi quang bên trong, Tô Chân cầm ra một viên huyết đan nơi tay, chuẩn bị khí huyết tiêu hao chỉ còn hai thành lúc, ăn được một viên, duy trì lôi đình chi dực trạng thái. Dựa vào lôi âm giống như độn tốc, hắn miễn cưỡng có sức chạy trốn. Nhưng không lâu dài, dù sao Tô Chân chỉ là linh tuyền thất trọng tu sĩ, ỷ vào lôi đình chi dực khinh thường cùng cảnh giới tốc độ vô địch. Nhưng đối mặt ngưng sát cảnh liền lực có thua. Huống chi hướng chính hùng trạng thái đến gần vô hạn ngưng sát lục trọng. Cả hai kém 9 cái cảnh giới, xếp thứ 1 cái đại cảnh giới. Một trời một vực khác biệt. Không phải một môn thần thông có thể bù đắp. Tô Chân có thể làm. Vẹn vẹn tận khả năng trốn. Nhưng về phần có thể trốn bao lâu. Có thể trốn bao xa. Có thể chạy trốn tới đi đâu. Đều là chưa từng có biết. Bất kể như thế nào, trước tiên đem hướng chính hùng từ võ đạo quảng trường dẫn sắt rời đi lại nói. Tô Chân quyết định một cách phương hướng cuồng độn. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực có thể ngăn cản hướng chính hùng địa phương. Chỉ có một cái. Đó chính là Hảo Nhiên Thư Viện, nhưng nơi đây khoảng cách Hảo Nhiên Thư Viện mấy chục vạn dặm. Một nắng hai sương đi đường cũng phải 2-3 tháng mới có thể đến. Lấy hắn khí huyết dự trữ. Ngay cả 50 điểm một trong đường đều đi không hết. Một tia hy vọng đều không có. Ta trước mắt còn thừa lại 3 cái huyết đan. Một viên cửu quy chân linh đan. Một tấm thái ấp sinh phong phù. Một tấm phá diệt thần phù, vật gì khác đều không đủ nói đến, nhưng những vật này kéo dài không được bao lâu. Dù là hướng chính hùng cố ý gia tăng cùng võ đạo đại hội khoảng cách. Thả chậm tốc độ theo đuổi. Ta tốt nhất tình huống dưới. Cũng là chạy trốn nửa ngày về sau. Nhất định sẽ bị hắn đuổi kịp. Tô Chân lông mày sâu nhăn. Lúc đầu đánh phế hồng long hạt để khí thế của hắn như hồng. Tự nghĩ coi như đối mặt hướng chính hùng. Lại đánh một trận. Hưu chết vào tay ai cũng chưa từng có biết, nhưng theo hướng chính hùng bộc phát gấp 3 chiến lực. Hắn mới biết được kém đến quá xa. Hoàn toàn không phải một cách ngang nhau cấp. Hắn bây giờ có thể làm chính là trốn. Càng không ngừng trốn xuống đi, nói không chừng còn một chút hy vọng sống. Ầm ầm ầm ầm. Lôi đình chi dực tốc độ cực nhanh. Đảo mắt. Liền phi độn ra hơn 100 dặm. Mà lúc này, hướng chính hùng cũng từ phía sau truy sát mà tới. Hắn thân cao mấy chục trượng. Người khoác tượng giáp. Tựa như hình người bảo long. Dẫm lên không khí truy đuổi. Mỗi một lần đặt chân, đều dẫm không khí kịch liệt bảo tạc. Oanh minh không ngớt. Một đoàn âm bảo vân tại dưới chân nổ tung. Ầm ầm ầm. Một đường chạy. Một đường nổ. Hắn đạp không chạy vội. Chỗ đi qua. Lưu lại một đoàn đoàn âm bảo vân. Không khí đều bị quấy hình thành đảo đảo dòng nước xiết. Nhìn hùng vĩ vô cùng. Tốc độ của hắn cực nhanh. Rất nhanh. Khoảng cách Tô Chân không đủ 10 dặm địa phương. Hướng chính hùng trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười tiểu xúc sinh. Ngươi vì dối trá đạo nghĩa rời đi đám người. Là phạm vào sai lầm lớn nhất. Lầm bản tôn gần hơn 300 năm kinh nghiệm nói cho ngươi. Người sống mới có tất cả. Chết tất cả đều là trống không. Chỉ cần có thể sống sót. Bán ai cũng có thể. Đoạn văn này ngươi nhớ kỹ. Kiếp sau đầu thai làm người. Có cơ hội sống sót thời điểm. Tuyệt đối đừng buông tay. Nhưng bây giờ ngươi có thể lên đường. Chiến tranh thần quyền. Hướng chính hùng khóa chặt Tô Chân hậu tâm. Đấm ra một quyền. Trắng sữa quyền cương hóa thành một đầu cự tượng. Dấm đạp hư không. Gầm rú lấy. Giơ lên sắc bén ngà voi. Hướng Tô Chân phía sau lưng hung hăng đâm tới. Một kích này, một khi đánh trúng, Tô Chân tất nhiên băng thành khối thịt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 353 Tô Chân trọng thương. Thái ấp sinh phong phù. Thời khắc mấu chốt. Tô Chân lấy ra tứ giai tốc độ phù chú. Một chút kích hoạt. Lập tức một cơn gió màu xanh lá bao khỏa hắn. Mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Bành. Chiến tranh thần quyền đánh hụt. Cự tượng bỗng nhiên đâm một cái. Đem hư không đâm ra hai cái lỗ đen. Lấy bọn chúng làm trung tâm. Tơ nhện giống như cái khe nhỏ. Líp nha líp nhít lan tràn ra. Đây là vết nứt không gian. Nếu là đâm bên trong tô chân hẳn phải chết không nghi ngờ. U, V, K, Q, Q, M. Một kích chưa trúng. Hướng chính hùng trên mặt lộ ra một tia khác biệt. Nhưng khi thấy rõ tô chân quanh thân bao khỏa thanh phong về sau. Khóe miệng lộ ra cười lạnh xem ra sớm đã có người âm thầm giúp ngươi. Trước có thái cổ minh vương phù. Hiện tại lại tới thái ấp sinh phong phù quá. Lớn vậy ấp. Mão một vậy gió vậy phù này chính là chỉ sinh ra gió lớn tại tứ sai phù chú bên trong. Cũng là phẩm cấp tương đối cao. Cùng thái cổ minh vương phù phối hợp. Dùng để đào mệnh ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất quá điều kiện tiên quyết là chênh lệch đừng quá lớn. Nếu là đạt tới loại trình độ này. Coi như cho ngươi ngũ sai phù chú. Ngươi làm theo chạy không thoát. Khí là chết, người là sống. Tựa như một cái tay không tấc sắt người trưởng thành cùng một cái cầm tiểu đao hài đồng. Dù là người này tiểu đao lại sắc bén. Cũng không phải người trưởng thành đối thủ. Nhiều lắm thì nhiều chống đỡ một hồi thôi. Tô chân chính là cái này trạng thái. Bằng vào thái ấp sinh phong phù. Hắn ngạnh sinh sinh nhiều chạy đi mấy chục dặm. Đồng thời ăn một viên huyết đan. Đem khí huyết chi lực che kín. Thả ra lôi đình chi dực. Phụ trợ độn tốc gia tăng. Trong lúc nhất thời cùng hướng chính hùng khoảng cách càng ngày càng xa. Nhưng tô chân vẫn như cũ cao mày. Lúc này mới bao lâu. Liền đem áp chủ bài tiêu hao hết một nửa. Mà hướng chính hùng đến bây giờ còn không ăn một viên đan dược tô chân một cái linh tuyển thất trọng đều kiếm ra nhiều như vậy bảo bối. Hướng chính hùng thống lĩnh vạn tượng tôn 100 năm. Giá trị bản thân gấp trăm lần với hắn. Không có khả năng không có tiêu hao phẩm. Không cần chỉ có thể chứng minh một chút. Hướng chính hùng cho rằng không cần thiết. Lúc đầu ta còn ôm hắn không thể thời gian dài duy trì càn khôn chấn đáng quyết trạng thái. Kéo tiêu hao. Kéo chết hắn. Hiện tại xem ra kế hoạch thất bại. Tô chân thở dài. Lập tức. Nhìn qua ngay phía trước. Ánh mắt kiên định đã như vậy. Liền hướng lạc hà sơn mạch chỗ sâu nhất bỏ chạy. Nói không chừng bên trong có ngưng sát cảnh đại quái. Có thể châm ngòi nó cùng hướng chính hùng phát sinh tranh đấu. Ta liền có thể thừa cơ mà chạy. Hạ quyết tâm, vùi đầu lên núi mạch chỗ sâu nhất bỏ chạy. Oanh, oanh, oanh. Tô chân độn tốc lôi âm. Bành, bành, bành. Hướng chính hùng dấm ra âm bảo liên tục. Cả hai một chạy một đuổi. Đảo mắt chính là mấy trăm dặm địa. Tiến nhập lạc hà sơn mạch chỗ sâu. Mà vương. Sơn. Hừ. Tám lúc này. Thái ấp sinh phong phù hiệu quả sớm đã thối lui. Tô chân liên quan huyết đan đều lại tiêu hao một viên. Áp chủ bài chỉ còn cuối cùng một viên huyết đan. Cùng cửu quy chân linh đan cùng phá diệt thần phù. Khoảng cách song phương lại chỉ kém 5 dặm địa phương. Hướng chính hùng lộ ra nhe răng cười tiểu xúc sinh. Ngươi vọng tưởng chạy vào dãy núi chỗ sâu. Dẫn xuất ngưng sát cảnh đại quái quấy nhiễu ta. Mà thừa cơ chạy trốn a kiệt kiệt kiệt nói thật cho ngươi biết. Lạc hà sơn mạch ta xông qua vô số lần. Bên trong căn bản không có ngưng sát cảnh yêu thú. Ngươi không cần đang nằm mộng giữa ban ngày rất nhanh. Rất nhanh ta liền sẽ đuổi qua ngươi. Tự tay rút huyết mạch của ngươi. Giá tiếp đến Long Hạc thể nội. Ta sư đồ hai người. Nhất định xưng bá Thanh Châu Nam vực. Ai cũng không thể ngăn. Đang khi nói chuyện. Khoảng cách lại rút ngắn hai dặm địa phương. Hướng chính hùng tay phải nắm tay. Màu ngà sữa quyền cương tụ tập mà thành. Theo hắn động tác. hóa thành một đầu cự tượng chạy tới chiến tranh thần quyền. Bành, bành, bành. Cự tượng giẫm ra từng đoàn âm bạo. Nâng cao sắc bén ngà voi. Hướng Tô Chân hậu tâm lần nữa đâm tới. Hai điểm cuồng phong không ngừng đè ép. Cách xa nhau rất xa. Liền đem Tô Chân phía sau lưng quần áo đè ép biến hình. Ngay cả cứng rắn so linh khí cơ bắp đều bị cuồng phong đỉnh lõm xuống dưới. Một quyền uy lực kinh khủng như vậy, mắt thấy là phải đâm bên trong phá diệt thần phù. Tô Chân kích hoạt lên công kích phù chú. Một cây trượng dài chậu rửa mặt thơ ngón trỏ từ phù chú bên trong đản sinh ra, bao vây lấy cuồn cuộn liệt hỏa, vô tận lực hủy diệt. Một kích đâm phát nổ cự tượng, sau đó uy thế không giảm đâm về hướng chính hùng. Tứ sai phù chú phá diệt thần phù. Hướng chính hùng giật mình, ngươi làm sao có nhiều như vậy phù chú, còn có nhiều như vậy tứ phẩm đan dược, coi như phổ thông chân truyền trưởng lão đều không bỏ ra nổi đến. Ngươi đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Phá diệt thần phù thoát thai từ vương cấp khí công diệt thần chỉ. Này chỉ cương mãnh bá đạo. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Thần diệt ma. Một chỉ bên trên ẩn chứa vô tận lực hủy diệt. Mặc dù chỉ tương đương với ngưng sát cảnh một kích, nhưng hướng chính hùng cũng không dám tùy tiện nếm thử. Tượng trấn. Hắn vấy tay một cái. Một đầu cự tượng hư ảnh trống sống xuất hiện. Hướng phía bao vây lấy liệt diễm đầu ngón tay trấn áp tới. Tượng tỷ tỷ quyển. Lại ngoắt. Lại một đầu cự tượng hư ảnh xuất hiện. Vòi voi tăng vọt. Tỷ quyển thiên hạ. Quấn về liệt diễm đầu ngón tay. Di sơn bàn nhạc. Lần nữa triệu hoán một đầu cự tượng hư ảnh. Từ phía dưới xuất hiện. Thừa dịp trước cả hai tác dụng đến liệt diễm đầu ngón tay bên trên. Giam cầm nó không hiếu động đạn lúc. Trở đi nó cải biến phương hướng. Phá diệt thần phù lực sát thương kinh người. Hướng chính hùng cũng không dám khinh thường. Liên tục ba đạo khí công ngăn cản rơi. Sau đó tiếp tục truy đuổi. Tô Chân lại thừa dịp này thời khắc. Đem khoảng cách kéo ra hơn 10 dặm địa. Đồng thời ăn cuối cùng một viên huyết đan. Bảo trì khí huyết trạng thái đỉnh phong. Thúc giục lôi đình chi rực vùi đầu cuồng độn. Bất quá càng độn tâm càng đi đáy vực chìm. Bởi vì từ đầu đến cuối kéo không ra khoảng cách. Mà lá bài tẩy của hắn tiêu hao. Chỉ còn một viên bổ chân khí cửa quy chân linh đan. Không được. Lại tiếp tục như thế. Ta liền ngay cả sức phản kháng đều không có. Ngạnh sinh sinh đem chính mình cho mài chết. Tô Chân gặp chạy trốn vô vọng liền hít sâu một hơi. Chuẩn bị quay người ứng chiến. Còn không chờ hắn xoay qua chỗ khác. Hướng chính hùng không biết là đổi phiền. Vẫn cảm giác được không ổn. Trực tiếp tế ra địa sát thần thông. Một đóa đóa kim liên trên không trung xuất hiện theo hắn thao túng gào thét lên bắn về phía Tô Chân. Mỗi một đóa kim liên đều ẩn chứa cuồng bạo hỏa năng, giống một viên lôi châu. Bạo tạc lực kinh người. Tránh một chút tránh. Tô Chân bất chấp gì khác. Vội vàng né tránh. Mà hỏa trung kim liên thì tại quanh người hắn nổ tung. Bành bành bành bị oanh minh không ngớt. Từng đoàn ánh lửa bắn ra. Từng đạo như đao khí chảy bắn ra bốn phía. Giống như là đầy trời phi đao quét sạch. Ầm mờ vang, ầm mờ vang. Như đao khí chảy kích xả bên trong Tô Chân. Tại hắn linh khí cấp trên nhục thân. Lưu lại từng đạo bạch ấm. Đồng thời mang đến man ngưu va chạm đà kích cảm giác. Làm cho Tô Chân cảm giác đau nhức vô cùng. Nhưng đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Trọng yếu nhất chính là. Bạo tạc gây nên không khí chấn động. Còn nổ ra vô số nhỏ xíu vết nứt không gian. Ảnh hưởng nghiêm trọng lôi đình chi dực tốc độ. vậy mà trong nháy mắt đem Tô Chân vây ở nguyên địa. Gặp hắn bị khốn trụ, theo sát mà đến Hướng Chính Hùng cũng không khách khí, trực tiếp thi triển tượng giáp thần công. Trên thân áo giáp màu trắng đều hóa thành một cỗ linh khí, tụ tập đến không trung, tạo thành một đầu sinh động như thật cử tượng. Sau đó hắn phun ra một ngụm tinh huyết, bắn vào cử tượng thể nội. Người này vậy mà phát sinh dược gì biến hóa, tại mắt thường nhìn soi mói, bắt đầu sinh ra gân mạch, huyết nhục, xương cốt, làn da, lông tóc, những vật này biến thành một đầu có máu có thịt viễn cổ cự tượng, bò ò thể như một tòa núi cao lớn viễn cổ cự tượng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, từ trên cao rơi xuống, lấy thần tượng trấn áp địa ngục ác dục tư thái, hung hăng đánh tới Hướng Tô Chân. Tô Chân bị vây ở trung tâm vụ nổ, trong thời gian ngắn trốn không thoát, trơ mắt nhìn xem cự tượng rơi đến. Sau một khắc bành, một cước, cự tượng đạp trúng Tô Chân. Người này cuồng phúng một miệng lớn máu tươi, quanh thân xương cốt đứt đoạn, da thịt băng liệt, máu me đầm đìa, một chút lâm vào trạng thái trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Bất Tử Đế Tôn, tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 354 trong tuyệt cảnh tấn cấp. Oanh, tượng chân một chút đạp chúng, xoẹt cơ bắp âm thanh, răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh, phúc xích máu tươi kích xả âm thanh, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, tràng diện vô cùng thê thảm. Bị vương cấp khí công chính diện nghiền ép, Tô Chân lập tức phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Hắn trạng thái hỏng bét, toàn thân không có một khối thịt ngon, giống như là bị phóng tới cái thớt gỗ bên trên chặt mấy chục đao, lại dùng nham thạch đập mấy chục cái. Làn da, cơ bắp, bạch cốt âm u đi ra, xương sườn, xương bả vai chỗ còn bẻ gãy vài gốc, liền ngay cả nội tạng đều lộ ra. Duy nhất hoàn hảo chính là một đầu cánh tay phải. Dù là như vậy, tính chất siêu việt linh khí màu đồng cổ cánh tay phải cũng hiện đầy líp nha líp nhít vết sạn, tựa như là một cây ấm ánh sáng long lanh hoàng ngọc bị ép qua một dạng. Vạn hạnh hắn tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân, nếu không lần này liền phải mệnh phó hoàng tuyển. Rầm rầm, máu tươi dòng suối nhỏ giống như từ trên thân Tô Chân chảy ra. Hắn vội vàng nuốt cuối cùng một viên huyết đan, đồng thời thôi động bất tử huyết mạch. Cả hai phối hợp, từ nội tạng bắt đầu chữa trị, trước tiên đem mệnh bảo trụ. Hắn thương quá nặng, muốn mấy hơi ở giữa phục hồi như cũ, căn bản không có khả năng. Trốn, Tô Chân cắn răng tiếp tục phi độn. Ý hắn nhận ra cùng Hướng Chính Hùng chênh lịch, nhất là trước mắt trạng thái. Hắn như dừng lại phản kháng, một quyền liền phải chết. Chỉ có thể tiếp tục trốn xuống đi, còn có thể chạy. Hướng Chính Hùng khẽ di một tiếng, bị tượng giáp thần công chính diện đánh trúng, liền xem như hoa kiếm đạo, hoa hàn cũng đến mất mạng. Tô Chân không có tại chỗ băng thành thịt nát đã xuất hồ hắn dự liệu. Cắn răng tiếp tục trốn, càng làm hắn hơn ngạc nhiên. Khi thấy Tô Chân nội tạng chính khôi phục nhanh chóng về sau, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai là huyết mạch chi lực, bị thương thành dạng này còn có thể chạy. Thân thể càng tại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Xem ra huyết mạch của ngươi thiên phú so ta tưởng tượng còn cao một chút, thậm chí đạt đến cấp 8 gãy chi trùng sinh cấp bậc. Dạng này huyết mạch càng hẳn là rút ra đưa cho Long Hạc. Chiến tranh thần quyền, Hướng Chính Hùng đấm ra một quyền, đánh nát hư không, ấm đến Tô Chân phía sau lưng. Tiếng ầm ầm, chói mắt bạc quang nổ lên. Tô Chân giống như là bẻ gãy cánh chim chóc, hướng xuống đất ngã đi. Phù, phù. Tô Chân ngã sấp xuống trên mặt đất. Miệng lớn phun máu tươi. Vừa mới khép lại một điểm nội tạng. Lại bị chấn vỡ. Còn có bộ phận từ miệng vết thương rơi ra. Đụng phải hủy diệt tính đà kích. Hướng Chính Hùng cười lạnh, ngươi không có khả năng chạy ra lòng bàn tay ta. Thoại âm rơi xuống. Tô Chân lung la lung lay lần nữa lên tới không trung, hướng phía dãy núi chỗ sâu bỏ chạy. Hả? Hướng Chính Hùng con ngươi có chút co rụt lại. Đối phương huyết mạch cường đại. Còn tại hắn đoán trước phía trên. Bất quá chợt liền hừ lạnh một tiếng. Càng mạnh càng tốt. Dù sao cái này sẽ đưa cho Hồng Long Hạc. Sớm muộn là nhà mình đồ vật. Ngươi đã dầu hết đèn tắt, không kiên trì được bao lâu. Chiến tranh thần quyền. Hướng Chính Hùng đấm ra một quyền. Tô Chân lần nữa rơi xuống tới trên mặt đất. Có thể sau một khắc, hắn lại run run rẩy rẩy bay lên. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Cũng không biết là lần thứ mấy. Tô Chân bị nện triệt để không có hình người. Phải bắp chân gãy mất. Cánh tay trái mất đi. Toàn thân xương cốt bẻ gãy hơn 40 chỗ. Phần bụng lại một cái cử đại khe. Ruột đều chảy ra. Tóc tai bù xù. Máu me đầy mặt. Quả thực là đoàn đã lâu khối thịt cùng xương cặn bã chất hỗn hợp. Nhưng Tô Chân vẫn như cũ không chết. Hắn giống như là chỉ tiểu cường. Lần lượt bị nện rơi. Lần lượt lại bay lên. Hướng phía Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Tô Chân trong mắt không có thống khổ, không có tuyệt vọng, không có hối hận, chỉ có hai chữ. Kiên trì. Chết cũng muốn kiên trì. Bách kiếp hỗn nguyên thân đã không có tác dụng. Bất tử huyết mạch chỉ có thể kéo lại một hơi. Hắn toàn bộ nhờ ý chí lực kiên trì. Coi như không có đường. Cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Biết rõ phải chết. Cũng phải chết tại một giây sau cùng chết phía trước tiến trên đường. Hướng Chính Hùng bị hắn thật sâu rung động. Hắn nhìn xem thân thể kia tổn hại. Máu thịt me bét. Lại một lần bên trong hướng lên bầu trời thân ảnh. Đáy lòng dâng lên khó tả buồn vô cớ, hắn biết Tô Chân dựa vào là ý chí. Một phần đáng sợ tới cực điểm ý chí. Phần này ý chí lực. Đừng nói Hồng Long Hạc, liền ngay cả hắn thấy qua tất cả mọi người không có. Giờ khắc này, Hướng Chính Hùng đột nhiên đối với Tô Chân dâng lên bội phục cảm giác. Thần sắc hắn trầm mặc, ngữ khí trầm trọng, chậm rãi phun ra một câu, ngươi là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, là ta gặp qua mạnh nhất thiên tài, ta phải thừa nhận, Hồng Long Hạc cùng ngươi so sánh, ngay cả một viên cho bụi cũng không bằng, đáng tiếc, hắn là ta tự tay nuôi lớn nhi đồ, ngươi thì là địch nhân của ta, nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên càng không thể để cho ngươi còn sót tại thế, bất quá để tỏ lòng ta đột nhiên dâng lên đối với ngươi bội phục. Ta sẽ thống khoái tiến ngươi lên đường. Một đầu có máu có thịt cự tượng lần nữa trên không trung hình thành. Sau đó lấy thần tượng trấn ngục tư thái. Hung hăng giẫm hướng về phía Tô Chân. Bành! Tô Chân bị giẫm vào bên trong thân thể triệt để sụp đổ, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Huyết nhục cơ hồ thành bùn. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hướng Chính Hùng thở dài một hơi, hướng phía hố sâu chỗ rơi đi. Trong hố sâu, Tô Chân thất khiếu chảy máu. Đại não vù vù không ngừng. Cảm giác của hắn sinh mệnh lực ngay tại không khô mất. Coi như bất tử huyết mạch đều cứu viện không đến. Đây là hắn tiếp cận nhất tử vong thời khắc. Phải chết a. Ha ha. Ta thân là bất tử đại đế người thừa kế. Thề muốn chấp trưởng thượng cổ thiên đình. Kết quả muốn chết tại nho nhỏ Long Uyên tỉnh. Chết tại một cái ngưng sát tu sĩ trong tay. Bất tử đại đế dưới suối vàng có biết đoán chừng sẽ phi thường thất vọng đi. Ta không muốn từ bỏ. Nhưng ta hiện tại liên động thủ chỉ khí lực cũng không có. Không, ta không thể nhận thua. Coi như hẳn phải chết, cũng phải đứng đấy chết sống, lưng không thể gãy, cốt khí không thể đoạn. Cho đến chết đã giáng lâm, cũng muốn tại chống cự bên trong chết đi đầu. Không thể thấp, Tô Chân trong lòng sinh ra hào khí, liều mạng giãy giụa lấy thân thể tàn phế thân thể, từ trong hố sâu đứng lên. Mặc dù ngàn khó vạn kiếp, yêu nguyên đứng đấy, còn sống. Hướng trên mặt đất rơi tới Hướng Chính Hùng thấy cảnh này, trong mắt kém chút chừng ra hốc mắt. Một bộ như bị sét đánh bộ dáng. Cái này đều được. Sinh mệnh lực cũng quá biến thái. Ngươi muốn đứng đấy chết, ta thành toàn ngươi. Hướng Chính Hùng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh. Trong nháy mắt một đoàn chân khí bắn trúng Tô Chân. Chân khí ở trong cơ thể hắn nổ tung, đem còn sót lại một chút tốt khí quan cũng đánh nát. Bịch, Tô Chân một lần nữa ngã sấp xuống. Cảm giác của hắn sau cùng sinh mệnh lực cũng tại sói mòn. Hắn biết đây là đại nạn đã đến. Hắn cắn cuối cùng một hơi, giãy giụa lấy muốn một lần nữa đứng lên. Mà liền tại hắn hao hết toàn lực thời điểm, bỗng nhiên một đoàn bàng bạc như biển năng lượng từ tàn phá trong tế bào bạo phát đi ra. Mưa to gió lớn giống như quét sạch quanh người hắn các nơi. Bất tử huyết mạch giống như là ăn vật đại bổ, một chút trở nên long tinh hổ mãnh. Phối hợp bàng bạc năng lượng quét sạch quanh thân các nơi, hai cỗ năng lượng chỗ đi qua, phá toái tế bào trong nháy mắt phục hồi như cũ, mà lại trở nên cứng cáp hơn, ấm ánh sáng long lanh, có thể cất giữ càng nhiều năng lượng. Nội tạng phục hồi như cũ, xương cốt phục hồi như cũ, gân mạch phục hồi như cũ, cơ bắp phục hồi như cũ, làn da phục hồi như cũ, liền ngay cả gãy mất bắp chân, cánh tay cũng đều trong nháy mắt sinh ra lần nữa. Tô Chân lập tức khỏi hẳn. Cái này cũng chưa hết, cố năng lượng kia thực sự khổng lồ, rót vào hắn đan điền về sau, dĩ nhiên khiến hắn khí hải trong nháy mắt bành trướng gấp 10 lần. Một chút đột phá cảnh giới bích trướng. Vâng. Mơ. Vâng. Đây. Vâng. Oanh oanh liệt liệt tấn cấp linh tuyền để bát trọng. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng khí lưu từ Tô Chân bạo phát đi ra, kinh đào hải lãng quét sạch phương viên 10 dặm địa, thổi cát bay đá chạy, cỏ cây ngã lịch, lá rụng sưu sưu. Sau một khắc, phương viên 100 dặm thiên địa linh khí lại như lỗ đen toàn hoa, rót vào Tô Chân thể nội, khiến cho khí thế của hắn liên tục tăng lên. Trong nháy mắt có được gần 10 lần tại trước đó năng lượng. Linh tuyền bát trọng tấn cấp thành công. Đông, tựa như là có một ngụm thiên địa thần trung gõ vang, một đạo vô hình thanh âm vang vọng đất trời. Một cỗ bành trướng đại khí thế tóe nhưng bộc phát. Tô Chân dục hỏa trùng sinh, tấn cấp. Tô Chân vậy mà tại trong tuyệt cảnh tấn cấp. Tại sinh mệnh trôi qua một khắc cuối cùng, dục hỏa niết bàn, tấn cấp đến linh tuyền bát trọng, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, trạng thái khôi phục, còn nâng cao một bước, đạt đến linh tuyền để bát trọng, quả thực là kỳ tích. Mà một màn này, không chỉ có Hướng Chính Hùng, ngay cả Tô Chân chính mình đều choáng váng. Cái này, làm sao có thể? Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 355 thần bí đội ngũ. Nhưng chợt có chút một cảm ứng, Tô Chân liền hiểu nguyên do. Hắn tấn cấp chi lộ đa số ăn người luyện công, đại lượng người khác đan điền, yêu thú nội đan, chưa tinh luyện dược thảo vào bụng, y vào bất tử huyết mạch cưỡng ép luyện hóa. Mặc dù thoạt nhìn là một đường tu vi bảo tăng, kỳ thực tai họa ngầm vô tận. Năm đó xông võ tháp đến một viên hồn nguyên đan, trợ giúp hắn đem ban sơ nhỏ tai họa ngầm sắp xếp rơi. Nhưng Tô Chân lại chưa từng tiết chế, ngược lại làm tầm trọng thêm, ăn càng nhiều càng mạnh càng cuồng bão hơn đồ vật. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, vì ứng phó võ đạo đại hội, Tô Chân cuồng uống thuốc cỏ, nội đan các loại, một đường đem cảnh giới trồng chất đến linh tuyền thất trọng hậu kỳ. Nhìn tiến bộ rõ rệt, nhưng hắn cũng đã nói, trừ phi xuất ra thời gian một năm, đem chân khí tinh luyện một phen, nếu không không có cách nào tấn cấp để bát trọng. Đây chính là điện áp thức tu luyện tai hại. Đây vẫn chỉ là một bộ phận, theo không thể tiêu hóa cặn thuốc cùng tạp chất, càng trầm tích càng nhiều, trung quy sẽ nhỏ hoạn thành họa lớn, nghiêm trọng đến hủy đi Tô Chân võ đạo cũng có thể. Cái này vốn là trên người Tô Chân một cái siêu cấp vấn đề lớn. Mà bây giờ, hướng chính hùng đánh bậy đánh bạ, liên tục đem hắn thân thể phá hư nhiều lần, mỗi một cái tế bào đều trà đạp qua. Vậy mà tương đương với thiên truy bách luyện, đem một khối ngoan thiết đánh thành bách luyện tinh cương. Tất cả tạp chất bị loại bỏ, cắn thuốc bị kích hoạt, hoàn mỹ không một tì vết rót vào Tô Chân thể nội. Để Tô Chân dục hỏa trùng sinh, Tô Chân cũng không dám tin tưởng là thật. Hắn nhìn xem hoàn mỹ không một tì vết thân thể, còn có bành trướng như đại dương minh mông năng lượng, nhìn không được cười to lên ha ha ha ha. Trời không quên ta hướng chính hùng, ngươi đánh bậy đánh bạ giải quyết ta tai họa ngầm không nói, còn giúp ta cố gắng tiến lên một bước, đạt tới linh tuyền bát trọng cảnh. Thật sự là muốn cảm tạ ngươi vì cảm tạ ngươi. Hôm nay ta sẽ sống lấy rời đi, sau đó tu đến ngưng sát cảnh, tự tay làm thịt ngươi. Dứt lời, khống chế phía sau triển khai lôi đình chi rực rời đi. Oanh! Một đoàn lôi âm bảo hưởng, Tô Chân hóa thành một đoàn lôi quang, phía sau đi theo một cái lôi điểu hư ảnh, cấp tốc biến mất ở trong thiên địa. Sau khi tấn cấp, hắn trạng thái gấp bội tăng lên, tinh khiết lôi đình chi dực trạng thái cũng có thể hướng chính hùng chống lại một hai. Trốn vào dãy núi chỗ sâu cơ hội sống sót lập tức từ không có chút nào hy vọng tăng lên tới năm thành trên dưới. Nhìn xem bỏ chạy Tô Chân, hướng chính hùng đầu tiên là sững sờ, chợt tuôn ra căm giận ngút trời. Vừa mới đối với Tô Chân sinh ra một chút bội phục, hóa thành hư vô, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sát ý. Đáng chết, tiểu súc sinh, mặc kệ ngươi vận khí nhiều nghịch thiên, ngươi nhiều có thể tấn cấp, làm theo là linh tuyền cảnh, ta sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hướng chính hùng cũng nuốt một viên cửu quy chân linh đan, đem chân khí bổ đầy về sau, giấm đạp hư không đuổi theo, sinh tử đại truy sát lần nữa bắt đầu. Cùng lúc đó, Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu được xưng là thần nông cốc một khối khu vực, một chi đội ngũ chính chậm rãi đi tới. Đội ngũ có 5 người, cầm đầu là một tên hơn 30 tuổi trung niên nhân, mặt như ôn ngọc, một mặt hòa khí, giống như là đọc đủ thứ thi thư một tên nho học mọi người. Ở bên cạnh hắn có thể cảm nhận được phát ra từ đáy lòng yên tĩnh cảm giác, làm cho người phi thường dễ chịu. Tại hắn bên phải là một đôi thanh niên, bọn hắn một cái tóc bạc, một cái tóc lam, dáng người hình dạng hoàn toàn không giống, nhưng khí tức ba động lại lạ thường nhất trí. Ngay cả từ nhỏ sống ở một khối song bào thai cũng không sánh bằng. Tại trung niên nhân bên trái còn có một nam một nữ. Nam lãnh khốc vô cùng, khí chất lăng lệ, giống như là một thanh ra khỏi vỏ cương đao tràn đầy sát lục chi khí. Nữ dáng dấp đình đình ngọc lập, dung mạo kinh người, là sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành. Nhìn nàng tuổi tác nhỏ nhất cũng liền 17-18 tuổi, chính là thiếu nữ sắp trưởng thành tốt đẹp thời gian. Nàng toàn thân trên dưới lộ ra thanh xuân tỉnh lệ sức sống. Một đôi đen nhánh mắt to nháy một cái. Đông ngó ngó. Tây nhìn xem. Nhìn cái gì đều tràn đầy hứng thú. Trên gương mặt xinh đẹp viết đầy hưng phấn. Một đạo sư, nơi này thật có vạn thọ bàn đào sao, nhìn linh khí tốt mỏng manh a. Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Cầm đầu được xưng là một đạo sư trung niên nhân. Nghe vậy cười một tiếng. Nói Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu có một gốc vạn thọ bàn đào cây tin tức. Không phải ngươi từ huyền không thủy kính bên trong mang ra làm sao hiện tại trái lại hỏi ta đâu. A, thiếu nữ há to miệng đi, không biết trả lời thế nào. Tốt, ngươi không cần bộ dáng này. Ta còn không biết ý nghĩ của ngươi, ngươi từ huyền không thủy kính bên trong mang ra như vậy một đầu mơ hồ tin tức. Đơn giản là muốn để Dung đạo sư thả ngươi rời đi học viện thôi, nhưng ta cùng Dung đạo sư kỹ càng suy đoán ngươi mang ra tin tức. Phát hiện 89/10 là thật. Cho nên mới chịu mang ngươi đi ra. Nếu không ngươi cho rằng một đầu tin tức giả, có thể gạt được Dung đạo sư. Một đạo sư cười nói. Tin tức thật là thật đó a ha ha, ta thật sự là vận khí nữ vương. Thiếu nữ nhất thời vui mừng hớn hở rất hưng phấn. Nhưng chợt lại như là nghĩ đến cái gì. Sầu mi khổ kiểm oán trách một câu. Nói ta mang mơ hồ tin tức đi ra. Cũng còn không phải bởi vì đạo sư cùng học tỷ chơi xấu. Rõ ràng nói chúng ta tu đến linh tuyền cảnh. Liền để ta rời đi huyền không thủy kính. Mà chờ ta tu đến về sau. Liền đổi giọng để cho ta tu đến linh tuyền tam trọng trở ra. Thật sự là thật đáng ghét a, vì cái gì thông minh lanh lợi. Cơ trí đáng yêu như ta. Hết lần này tới lần khác muốn đụng phải loại này đạo sư. Còn muốn có một cái nữ ma đầu học tỷ, lão thiên bất công. Nghe thấy lời ấy. Thanh niên tóc bạc cười nói thôi đi. Lý học muội Dung đạo sư cùng Giang Tuyết học tỷ đối với ngươi quan tâm. Là rõ như ban ngày. Tại ngươi hay là thoát thai cảnh lúc. Liền ban cho vương cấp khí công phong lôi nhận. Mà ta cùng Hảo Thiên. Lâm Hảo đến bây giờ còn dùng linh cấp đâu, ngươi đãi ngộ rõ ràng tiện sát vô số người được chứ. Đúng đấy, chính là. Thanh niên tóc lam gật gật đầu, mà thiên phú của ngươi cũng thật lợi hại. 13 tuổi thoát thai ngũ trọng. Nhốt vào huyền không thủy kính 5 năm. Xuất quan chính là linh tuyền nhất trọng. Phần này tốc độ tu luyện ở bên ngoài viện. Tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu, ngươi đơn giản không tưởng tượng nổi có bao nhiêu người hâm vơ. Mơ. Ba bê. Gơm. Mở ngươi. Thanh niên lãnh khúc mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt, rõ ràng là rất tán thành hai người lời nói. Đây tuyệt đối là cái thiên chi kiều nữ. Thiếu nữ lại như cũ không thèm chịu nể mặt mũi, thế nhưng là ta muốn chính là sông sáo giang hồ nha. Thanh niên tóc bạc lập tức cười nói, ngươi cái gọi là sông sáo giang hồ, chính là cho Giang Tuyết học tỷ thêm phiền. Thừa dịp cho Phong Tùy huyên chữa thương thời điểm. Vụng trộm chạy vào dãy núi tìm Tử Tình Ma Viên a. Nghe nói như thế. Thiếu nữ lập tức tức giận, cái gì a? Ngươi có thể hay không đừng giả sách người ta lịch sử đen ngoài ý muốn. Đó là ngoài ý muốn, hiểu không? Ha ha. Thanh niên tóc bạc cười một tiếng. Chợt lại nhiều hứng thú nói, một mình một tiếng ta ngược lại thật ra muốn gặp an nhân cứu mạng của ngươi. Mộ Dung Bạch so với hắn cảnh giới cao. Lại còn bị đè lên đánh, nếu không phải Giang Tuyết học tỷ cùng Phong Tùy huyên. Chỉ sợ đều bị người kia giết. Mộ Dung Bạch chính là học viện xuất thân. Sức chiến đấu muốn so cùng cấp bậc bàng môn tả đạo chỗ cao không ít. Lại còn bị cảnh giới so với hắn thấp người đánh bại. Thật muốn kiến thức xuống người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Dù sao muốn so các ngươi lợi hại. Thiếu nữ hừ hừ một tiếng. Nói lên người kia. thiếu nữ trong mắt tiết lộ ra một tia ánh sáng. Phảng phất rất chờ mong. Tựa như đang chờ mong một cái đại anh hùng một dạng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 356 cố nhân gặp nhau. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, mấy người thân phận rộng rãi sáng sủa, thình lình hảo nhiên thư viện người. Cầm đầu ôn hóa nam tử trung niên gọi một. Ngưng sát tam trọng cảnh giới. Đương nhiệm hảo nhiên thư viện ngoại viện đạo sư chức. Chủ tu vương cấp khí công thanh thần quang. Thanh niên tóc bạc gọi viên ức. Chính là một đạo sư học sinh. Linh tuyển ngũ trọng tu vi. Chủ tu linh cấp khí công vô tướng thần công. Thanh niên tóc lam gọi hảo thiên. Là một đạo sư học sinh. Linh tuyển ngũ trọng tu vi. Cũng tu linh cấp khí công vô tướng thần công. Tương truyền vô tướng thần công thoát thai từ ngọc nữ tâm kinh chính là song tu pháp môn một trong. Nhưng khí công này không cần đi chuyện nam nữ. Nam nữ. Nam nam. Nữ nữ cũng có thể tu. Cho nên tại hảo nhiên thư viện lưu truyền có chút rộng khắp bất quá sớm chiều ở chung. Ngày đêm luyện công. Trung quy sẽ đối với tính cách sinh ra nhất định ảnh hưởng. Viên ước cùng hảo thiên quan hệ. Cũng có chút để cho người ta nhìn không thấu. Thanh niên lãnh khúc gọi Lâm Hào. Một đạo sư thủ tịch học sinh. Linh tuyền thất trọng hậu kỳ. Chủ tu linh cấp khí công thanh long cương khí. Lúc công kích. Xuất hiện một ngụm thanh long yen nguyệt đao hư tượng. Bổ trời phách địa. Đại khai đại hợp. Cương mãnh dị thường. Chính là sát lục chi đạo. Hắn là trong đội ngũ trừ một đạo sư bên ngoài tu vi cao nhất. Mà thiếu nữ thì là Lý Linh Đại. Chính là cái kia tại tán tu chi thành bên ngoài. Cùng tử tình ma viên chiến đấu. Kém chút bị giết. Bị Tô Chân đã cứu một mạng Lý Linh Đại. Khoảng cách lúc trước đã qua 5 năm. 13 tuổi thiếu nữ trưởng thành 18 tuổi đại cô nương. Do xính xính đình đình hơn 13 tuổi dậy thì mới đầu tháng 2. Biến thành đuôi lông mày khóe mắt xấu thanh tú. Thanh âm nụ cười lộ ôn nhu. Đã có khuyên thành chi tư. Càng thêm khoa trương là nàng thình lình đạt đến linh tuyển cảnh luận tốc độ tu luyện. Tô Chân đều tự thẹn không bằng. Phía trên không dãy núi, đại truy sát như cũ tại tiến hành. Chiến tranh thần quyền. Một đạo nhũ trắng quyền cương. Đón gió hóa thành một đầu bạch tượng. Đạp nát hư không. Gào thét mà đến. Dùng ngà voi hung hăng đâm về Tô Chân phía sau lưng. Thái huyền chi thủ. Chiến thần đồ lục. Quyền trấn sơn hà. Tô Chân tam đại linh cấp khí công đồng thời thi triển. Khó khăn lắm chống đỡ bạch tượng. Mắt thấy hướng chính hùng thừa cơ rút ngắn khoảng cách. Giơ tay thả ra một bộ huyết luyện ma thi. Tự sát thức phóng tới hướng chính hùng. Cốt ngay bành. Hướng chính hùng một quyền vỡ nát huyết luyện ma thi. Mà Tô Chân thì thừa cơ đem rút ngắn khoảng cách một lần nữa kéo xa. Có qua có lại bảo trì khoảng cách. Hai người truy đuổi nửa ngày thời gian từ đầu đến cuối không thể cận thân. Sau khi tấn cấp, Tô Chân trạng thái tăng nhiều. Vô luận là độn túc hay là lôi đình chi dực duy trì thời gian. Đều có tương đối cao tăng lên. Lại thêm trong chữ vật giới chỉ còn có không ít bổ khí huyết thiên tài địa bảo. Khiến cho người từ đầu đến cuối duy trì lôi âm độn túc. Mà hướng chính hùng không sợ tiêu hao. Thân là một tông chi chủ. Giá trị con người của hắn chỉ cao hơn Tô Chân. Không thể so với hắn thấp. Cửu quy chân linh đan ăn ba cái. Chân khí từ đầu đến cuối hùng hậu vô cùng. Mà lại ngẫu nhiên có thể bộc phát một chút. Trên phạm vi lớn rút ngắn khoảng cách. Đáng tiếc. Tô Chân lại còn có huyết luyện ma thi. Mỗi một lần đều bị ma thi quấy nhiễu. Khiến cho Tô Chân một lần nữa chuồn mất. Nhưng hướng chính hùng làm theo có lòng tin. ngươi duy trì loại trạng thái này tiêu hao rất nhiều. Bản tôn không tin giá trị của ngươi có thể so sánh từng chiếm được ta còn nữa. Ngươi trước sau dùng xong 4 đầu huyết luyện ma thi, lại thêm võ đạo đại hội bên trên 18 cỗ. Trong tay ngươi còn có bao nhiêu bản tôn không tin ngươi có thể chạy mất. Dù là đuổi kịp 3 ngày 3 đêm, ta cũng muốn lấy thủ cấp của ngươi. Hướng Chính Hùng quát lạnh một tiếng, truy sát một cái linh tuyền cảnh. Đuổi tới hắn loại này phân thượng cũng là uất ức. Dù sao phủ cận không ai, dứt khoát không thèm đếm xỉa, liền cùng một cái linh tuyền cảnh đánh đánh lâu dài, ngạnh sinh sinh mài chết hắn. Chỉ cần có thể chém dùng Tô Chân, truy đuổi quá trình cỡ nào uất ức lại có ai biết. Tô Chân không đáp lời, vùi đầu phi nước đại, nhưng phân ra một sợi linh thức chìm vào chữ vật giới, chỉ mắt nhìn, nhìn xem còn sót lại một điểm nhỏ bổ khí huyết đồ vật, còn có 5 cỗ huyết luyện ma thi về sau, tâm tình càng ngày càng nặng nặng. Chẳng lẽ lại ta tấn cấp linh tuyền bát trọng, làm theo chẳng lẽ kiếp nạn này. Hắn không cam tâm, lão thiên vừa để hắn tuyệt cảnh phùng sinh, không có khả năng lại để cho hắn lâm vào tử cảnh. Hắn tin tưởng vững chắc có thể sống sót, cho nên chuyên chọn chỗ nguy hiểm nhất phi độn. Rất nhanh, Tô Chân trước mắt xuất hiện một mảnh hẻm núi. Căn cứ đã từng nhìn qua tư liệu, nơi này giống như gọi Thần Nông Cốc. Nghe nói có một đám phi thường cường đại yêu hầu sinh hoạt, cầm đầu hầu vương, có thể là ngưng sát cảnh. Tưởng niệm đến tận đây, hắn không chút do dự hướng Thần Nông Cốc phóng đi. Thần Nông Cốc bên trong, một đạo sư lấy ra một mặt la bàn, đem một viên đào hạt giống đặt ở phía trên. La bàn kim đồng hồ lập tức chuyển động đứng lên, cuối cùng chỉ hướng chính tây. Tây là đoái quái, 4 mơ quái một trong, là trạch, là thủy. Dựa theo ngũ hành tới nói, lại là mơ kim, cái này gốc vạn thọ bàn đào sinh trưởng ở chính tây. Chỉ sợ bộ rễ giữ nguyên nhập minh phủ, hấp thu áp dược là chất sinh dưỡng, là gốc âm bàn đào thụ. Một đạo sư nói, vạn thọ bàn đào phân hai chủng, một là cắm rễ mơ gian, hấp thu áp dược vơm gơm, bảy là chất sinh dưỡng, kết xuất bàn đào, cho người dùng gia tăng âm thọ, tương đương với tăng âm đức, tương đối chậm chạp cùng ôn hòa một loại. Một là cắm rễ dương gian, hấp thu sinh linh huyết nhục là chất sinh dưỡng, kết xuất bàn đào, cho người dùng trực tiếp gia tăng thọ nguyên, tương đương với cướp đoạt người khác thọ nguyên, tương đối bá đạo cùng độc ác một loại, rất thương thiên hại lý. Hạo Nhiên thư viện chỉ tiếp thụ loại thứ nhất. Nhìn thấy phát hiện cây này phù hợp điều kiện về sau, một đạo sư có chút vui mừng, chuẩn bị tìm ra nó chân thân, mang theo học sinh móc ra, cấy ghép đến Hạo Nhiên thư viện bên trong. Ngay tại lúc hắn muốn hành động thời điểm, có người. Một đạo sư đột nhiên hướng hẻm núi bên ngoài nhìn lại. Hắn cảm nhận được phương xa chân trời có rất nhỏ sóng linh khí truyền đến, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên là hướng cái này Thần Nông Cốc bay tới. Đạo sư thế nào? Viên ước bọn người không biết tình huống, có người đến, mà lại là một chạy một đuổi. Hai cái khí tức đều rất mạnh, bất quá kẻ rượt đuổi mạnh hơn. Đã đạt đến ngưng sát cảnh trung kỳ, nhưng hắn hẳn là dùng một môn bí thuật. Chân khí rất cuồng bạo, hiển nhiên không phải tự thân đã tu luyện cách xa nhau rất xa. Một đám linh tuyền cảnh học sinh ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Một đạo sư liền không chỉ có phán đoán ngoại trừ song phương tu vi, ngay cả nó trạng thái đều phán đoán chuẩn xác đi ra. Đơn giản nghe rợn cả người. Ngưng sát cảnh, viên ước lông mày nhíu lại Long Uyên tỉnh ngưng sát tu sĩ liền một cái vạn tượng tông tông chủ. Bất quá đoạn thời gian trước ta nghe tin tức ngầm nói. Bọn hắn giống như tổ chức một cái gì võ đạo đại hội đám kia tê. Mơ. Giáo cửu lưu môn phái đều tụ tập. Đoán chừng có thể kiếm ra mười mấy ngưng sát tu sĩ. Cũng không biết hôm nay tới là cái nào hai cái. Một đạo sư uốn nắn hẳn là cái nào. Viên ước xứng sở u, v, quy, quy, mơ. Một đạo sư ánh mắt hơi có ngưng trọng, nói đuổi người là ngưng sát cảnh, trốn người chỉ là linh tuyền cảnh. Cái gì? Viên ước, Hảo Thiên, Lâm Hào, Lý Linh Đại đều thất kinh. Thân là Hảo Nhiên Thư Viện đệ tử. Từ đáy lòng bọn hắn xem thường đám bàng môn tả đạo kia. Nhưng không thể phủ nhận ngưng sát cảnh lợi hại. Nhất là một đạo sư còn nói là ngưng sát trung kỳ lấy linh tuyền cảnh bị ngưng sát trung kỳ truy sát. Còn có thể một đường bỏ chạy. Vẹn vẹn phần này năng lực. Liền để bọn hắn giật mình. Tối thiểu nhất bọn hắn làm không được. Mấy người bọn hắn đều trừng to mắt. Hướng hẻm núi nhìn ra ngoài, muốn biết là cái nào linh tuyền tu sĩ lợi hại như vậy. Một lát sau, đến rồi. Tu vi cao nhất Lâm Hào dẫn đầu quát lên. Hắn thoại âm rơi xuống. Viên ức, Hảo Thiên, Lý Linh Đại cũng nhao nhao nhìn thấy có một cái điểm nhỏ màu đen. Ở phương xa chân trời xuất hiện. Sau đó càng lúc càng lớn. Biến thành một bóng người. Sau lưng hắn, còn có một cái khác thân ảnh khổng lồ đuổi theo. Rõ ràng là một đuổi một chạy hai người. Mà khi hai người càng ngày càng gần, thời gian dần trôi qua dung mạo đều thấy rõ ràng về sau. Lý Linh Đại nhìn qua bị đuổi giết thanh niên, dùng sức nhìn mấy lần về sau, lập tức như bị sét đánh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 357 thanh quang soát tận vạn vật. Tổ chân ca ca. Lý Linh Đại La thất thanh đi ra. Ai? Lâm Hào, Viên Ước, Hảo Thiên cảm thấy không hiểu thấu. Là Tô Chân ca ca a, chính là cái kia cứu ta qua một mạng người một đạo sư nhanh lên cứu hắn a. Lý Linh Đại mười phần lo lắng kinh hô. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người minh bạch người đến thân phận. Thật là nhắc tới người nào là có người đó ngay. Vừa mới còn tại đàm luận Lý Linh Đại ăn nhân cứu mạng. Đảo mắt đối phương liền xuất hiện. Chỉ là xuất hiện phương thức không quá lạc quan. Lại bị một cái ngưng sát tu sĩ một đường truy sát xuất hiện. Đó chính là bị Giang Tuyết học tỷ đưa ra thủ dụ may mắn tiểu tử. Lâm Hào, Viên Ước, Hảo Thiên ngưng mắt nhìn lại. Thân là Hảo Nhiên Thư Viện đệ tử. Bọn hắn có đầy đủ kiêu ngạo. Cho nên khi Mộ Dung Bạch bị một cảnh giới không bằng hắn bàng môn tà đạo đệ tử đánh bại tin tức truyền đến. Tại thư viện ngoại viện còn đưa tới chấn động không nhỏ. Nhất là Giang Tuyết đem Dung đạo sư thủ dụ ban thưởng về sau. Càng là làm cho rất nhiều người ước ao ven tị. Năm đó bọn hắn bái nhập học viện lúc cái nào không phải tốn sức thiên tân vạn khổ. Đối phương lại chỉ bằng thủ dụ liền có thể tiến vào. Có thể nào không khai người hâm mộ. Bọn hắn bái nhập học viện về sau, tuyệt đại đa số chỉ có thể nghe công khai khóa. Không có tư nhân đạo sư. Mà đối phương còn không có nhập môn, liền được đi Dung đạo sư nơi đó tu luyện tư cách. Có thể nào không khai người đố kỵ. Mà lại đó còn là Dung đạo sư. Có được bị ngoại viện 300 năm qua. Trẻ tuổi nhất đạo sư thanh danh tốt đẹp Dung Đàn Nhã đạo sư. Một cái phi thường có hy vọng tấn thăng nội viện đạo sư đạo sư. Có thể nào không khai người hận. Liền ngay cả Lâm Hào. Viên ức. Hảo Thiên loại này có đạo sư người. Đều phi thường muốn kiến thức một chút cái kia may mắn tiểu tử. có phải là thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Mà bây giờ bọn hắn tin, không cần khác, vẹn vẹn bị một cái ngưng sát trung kỳ sức chiến đấu người một đường truy sát, còn có thể bảo trì không chết điểm ấy. Như vậy đủ rồi. Một đạo sư mau cứu hắn. Lý Linh Đại lo lắng năn nỉ một đạo sư. Nguyên bản thoát tù đầy chim nhỏ hưng phấn biểu lộ. Này sẽ chỉ còn lại có lo lắng cùng lo lắng. Không cần phải gấp gáp, nếu hắn là dung đạo sư học sinh, ta tự nhiên không cho phép ngoại nhân thương hắn. Một đạo sư một câu trấn an Lý Linh Đại. Nhưng trên thực tế hắn cũng rất giật mình. Thân là ngưng sát tu sĩ, hắn lại quá là rõ ràng linh tuyền cùng ngưng sát khác nhau. Hoàn toàn là không thể vượt qua thiên tiệm nhất là tiểu gia hỏa kia. Chỉ là linh tuyền bát trọng, mà đuổi giết hắn người. Sức chiến đấu tăng phúc tiếp cận ngưng sát lục trọng. Vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, thế mà có thể một đường chạy trốn tới Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu. Lấy linh tuyền cảnh làm đến loại trình độ này, ngoại viện tìm không ra 100 cái. Mà lại tuyệt đại đa số còn phải là linh tuyền thập trọng học sinh mới được. Tiểu gia hỏa này trước mắt chiến lực phóng tới ngoại viện. Việt Nam 827 cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mà hắn còn không có nhận qua học viện bồi dưỡng. Bồi dưỡng bên trên 2-3 năm. Xông vào 30 vị trí đầu không có vấn đề. Chờ tu đến linh tuyền thập trọng. Tranh đoạt 5 vị trí đầu vấn đề không lớn, dung đạo sư thật sự là may mắn. Môn hạ học sinh đi ra, liền có thể bắt lại tốt như vậy hạt giống. Một đạo sư cảm giác sâu sắc hâm mộ thầm nghĩ một tiếng. Chỉ một chút, hắn liền công nhận Tô Chân thiên phú. Cùng lúc đó, Tô Chân độn tiến thần nông cốc. Hắn vốn muốn đi tìm yêu hầu bầy. Kết quả thấy được một đám người. Trong lòng ôm một tia hy vọng đi xem đi. Phát hiện tuổi tác cũng không lớn. Lập tức cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cũng biết. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực ngoại trừ Hảo Nhiên thư viện, thập đại thế lực ngưng sát cảnh đều tại võ đạo đại hội bên trên xuất hiện. Thực lực mạnh nhất hướng chính hùng. Ngay tại truy sát chính mình. Căn bản không có khả năng có cao thủ cứu viện. Vẫn là đi tìm yêu hầu bầy. Nhưng mà khi hắn mới từ đám người kia trên thân thu hồi ánh mắt lúc, một tiếng dễ nghe lo lắng la lên từ phía dưới truyền ra. Tô Chân ca ca mau tới đây. Hả? Tô Chân sững sờ. Đây là ai? Làm sao còn nhận biết ta? Hắn một lần nữa hướng phía dưới nhìn lại. Ánh mắt rơi xuống thiếu nữ kia trên thân. Nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn mấy lần về sau. Hơn một cái năm trước đã cứu ngơ ngác tiểu thiếu nữ hình tượng. Dần dần cùng với nàng dung hợp. Cuối cùng biến thành một người. Lý Linh Đại. Tô Chân một chút nhận ra nàng, trong lòng lập tức vui mừng. Lý Linh Đại chính là Hảo Nhiên thư viện học sinh, đi cùng với nàng tự nhiên cũng là Hảo Nhiên thư viện người. Thư viện cường giả như mây, nói không chừng liền có cao thủ có thể cứu hắn. Tô Chân bận bịu đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mấy người. Nhưng khi hắn trong lúc vội vã nhìn lướt qua về sau, lại cảm thấy thất vọng. Phía dưới năm người ngoại trừ cầm đầu cái kia ôn nhuận nam nhân không nhìn ra tu vi đến, mặt khác đều là linh tuyền cảnh, hơn nữa còn không bằng hắn cao. Loại tình huống này căn bản cho hắn cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Hướng chính hùng sát ý ngập trời, trừ phi thực lực thắng qua hắn. Nếu không Hảo Nhiên thư viện tên tuổi căn bản vô dụng, nhất là tại giã ngoại hoang vu. Chọc tới hắn, hắn khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Ta không cần thiết cho bọn hắn gây phiền toái. Đại não trong khi chuyển động, Tô Chân không ngừng lại, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Phía dưới năm người đều nhìn ra ý nghĩ của hắn. Lý Linh Đại gấp sắp khóc, lớn tiếng la lên: Tô Chân ca ca chớ đi, một một đạo sư có thể cứu ngươi. Một một đạo sư cũng là cười nói tiểu gia hỏa không cần lo lắng tai bay vạ gió. Có ta ở đây tên kia không đả thương được ngươi. Xuống đây đi. Thanh âm hắn rất bình thản, lại ngưng tụ thành một đạo tuyến trực tiếp truyền vào Tô Chân trong tai. Tô Chân nghe rõ rõ ràng ràng. Đạo sư. Đây là Hạo Nhiên Thư Viện đạo sư. Đạt được Giang Tuyết đưa tặng thủ dụ về sau. Hắn cố ý điều tra Hạo Nhiên Thư Viện tình huống. Tự nhiên biết học viện đạo sư đại biểu cái gì. Muốn trở thành học viện đạo sư. Điều kiện tiên quyết một trong chính là ngưng sát cảnh tu vi. Người này đã là đạo sư, vậy dĩ nhiên là ngưng sát cao thủ. Tô Chân lần nữa nhìn lại. Phát hiện ôn nhuận trung niên nam nhân thả ra chính mình chân khí. Trắng sữa chân khí bên trong. Bao hàm từng tia màu xanh thắm sát khí. Chính là chân khí hàm sát. Chính là ngưng sát cảnh tiêu chí. Hắn là ngưng sát tứ trọng cảnh. Tô Chân đồng thời cũng nhìn ra trung niên nam nhân cảnh giới. Trên lý luận, ngưng sát tứ trọng không phải thi triển càn khôn trấn đáng quyết sau hướng chính hùng đối thủ. Nhưng đối phương dù sao cũng là Hạo Nhiên Thư Viện đạo sư. Là Đại Càn Vương Triều chính thức khởi đầu học viện đạo sư. Không có khả năng không nắm chắc bài. Cho nên hắn tin tưởng đối phương có thể bảo vệ hắn, lúc này liền hướng phía thần nông tốc rơi đi. Tiểu xúc sinh nằm mơ. Hướng chính hùng cơ hồ cùng hắn đồng thời phát hiện thần nông tốc bên trong 5 người. Đồng thời trước tiên liền nhận ra cầm đầu trung niên nhân chính là ngưng sát tu sĩ. Theo sát lấy liền đánh giá ra đây là Hạo Nhiên Thư Viện đội ngũ. Hắn vốn cho rằng không có bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng không nghĩ tới. Bên trong một cái nữ học sinh vậy mà nhận biết Tô Chân. Nghe được Lý Linh Đại la lên. Là hắn biết phải gặp. Hạo Nhiên Thư Viện tắm xuống tay biến cố liền có thêm. Hướng chính hùng lo lắng chậm thì sinh biến. Mắt thấy Tô Chân muốn cùng bọn hắn tụ hợp. Cổ động chân khí. Phun ra tinh huyết. Trên không trung ngưng tụ một tôn có máu có thịt viễn cổ cự tượng. Hung hăng hướng Tô Chân giẫm đi. Hô! Cự tượng một cước giẫm đến, mắt thấy là phải đạp trúng Tô Chân. Một một đạo sư chân mày cau lại rõ ràng nhìn ra tiểu gia hỏa cùng chúng ta có quan hệ. Lại còn xuất thủ. Những này bàng môn tả đạo càng ngày càng không hiểu quy củ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Một đạo thanh quang phóng lên tận trời, xoát hướng đầu kia cự tượng. Bạch, thanh quang xẹt qua, có máu có thịt cự tượng tại chỗ vỡ nát. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 358 gan to bằng trời. Hướng chính hùng lông mày lập tức nhíu một cái. Tô Chân thì thừa cơ rơi xuống trong cốc cùng Hạo Nhiên Thư Viện đội ngũ tụ hợp. Hắn vừa đứng vững, Lý Linh Đại liền xông tới Tô Chân ca ca, ngươi không sao chứ? Thời gian 5 năm, nàng tuổi tác gặp chướng, tu vi gặp chướng. Nhưng bởi vì trong huyền không thủy kính vượt qua, xử sự làm người kinh nghiệm lại không chướng. Vẫn là năm đó loại kia chưa thấy sự tiểu nha đầu bộ dáng. Có ý nghĩ gì? Tất cả đều viết lên mặt. Tô Chân lắc đầu không có việc gì. Lý Linh Đại cẩn thận kiểm tra hắn một phen. Xác định không có sau khi trọng thương. Thở dài nhẹ nhõm. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng chính hùng. Tức giận nói ra hỏa kia là ai? Rõ ràng là ngưng sát tu sĩ. Lại không để ý đến thân phận truy sát Tô Chân ca ca. Thật sự là không có phẩm. Rõ ràng chỉ có gặp mặt một lần, nàng lại cùng Tô Chân rất thân thiết. Vạn Tượng Tông tông chủ, hướng chính hùng. Tô Chân nói. Nhìn thấy ôn nhuận trung niên nam nhân, một đạo thanh quang xoát nát viễn cổ cự tượng về sau, tâm hắn thả lại trong bụng. Kiếp nạn này, xem như vượt qua. Ngưng tụ huyết nhục cự tượng tiến hành trà đạp. Được cho hướng chính hùng công kích mạnh nhất. cái này đều bị ôn nhuận trung niên nam nhân nhẹ nhõm xoát nát. Hiển nhiên người này thực lực tại hướng chính hùng phía trên. Có hắn bảo hộ, kiếp nạn này không ngại. Viên ước đi tới. Cười nói ngươi chính là nắm giữ dung đạo sư thủ dụ Tô Chân A, nếu nắm giữ thủ dụ. Chính là hảo nhiên thư viện học sinh. Tại Thanh Châu Nam vực không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được hảo nhiên thư viện người. Ngươi yên tâm đi. Một đạo sư sẽ giải quyết hắn một cái tê. Mơ. Giáo cửu lưu đầu mục. Làm càn đến truy sát học viện học sinh. Thật sự là gan to bằng trời. Tô Chân nhìn về phía hắn các hạ là. Viên ước nói ta gọi viên ước. Đây là Hảo Thiên. Vị kia là Lâm Hào. Đều là một đạo sư học sinh, bất quá giới thiệu lời nói chờ một hồi hãy nói. Trước tiên đem vướng bận ra hỏa giải quyết hết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung hướng chính hùng. Mà hắn tại nói chuyện với Tô Chân thời điểm. Sát lục khí tức rất đậm Lâm Hào. Đã lớn đạp một bước cùng hướng chính hùng rằng co. Âm thanh lạnh lùng nói ngươi là ai? Rõ ràng nhìn ra Tô Chân cùng hảo nhiên thư viện có quan hệ. Vì sao còn hạ sát thủ? Gan to bằng trời. Bị một cái linh tuyền cảnh tiểu bối gian dạy, hướng chính hùng sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng trở ngại một đạo sư không tiện phát tác. Liền đè ép tính tình. Nói mấy vị học viện bằng hữu. Người này là ta vạn tượng tôn phản đồ. Sát nghiệt cực nặng. Đã nhập ma đạo. Tại hạ thay trời hành đạo. Thanh lý môn hộ. Còn xin không nên nhúc tay. Bằng hữu. Lâm Hào cười lạnh một tiếng, ai cùng ngươi là bằng hữu của ngươi. Hướng chính hùng sắc mặt càng thêm âm trầm. Một đạo sư khoát tay. Ngăn lại Lâm Hào. Vâng. Nơ. Tám sơ nói một mố nhớ không lầm. Các hạ hẳn là vạn tượng tông tông chủ. A vạn tượng tông tại Thanh Châu Nam vực cũng hơi có chút xanh mỏng. Hướng tông chủ được cho một vị anh hùng. Vì sao tự hạ thân phận truy sát một cái linh tuyền cảnh tiểu bối. Ta nói qua, hắn là vạn tượng tông phản đồ, tàn sát đồng môn, tội ác tày trời. Hướng chính hùng nói. Hắn mặc dù hận không thể lập tức giết chết Tô Chân. Nhưng vẫn là đè ép tính tình. Hy vọng có thể khuyên đi hảo nhiên thư viện người. Hảo nhiên thư viện dù sao cũng là Thanh Châu Nam vực trí cao chúa tể. Chân chính quái vật khổng lồ. Có thể không phát sinh liên lụy. Tận lực không phát sinh. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng. Một đạo sư ôn hòa cười một tiếng, đây cũng là có chút kỳ quái, bằng vào chúng ta bên này người hiểu. Tiểu gia hỏa này phẩm hạnh cũng không tệ lắm, bất quá hướng tôn chủ đã nói như vậy. Khẳng định có đạo lý của mình, vậy không bằng dạng này. Việc này tạm thời đè xuống. Chờ một mố xuất hiện xong trong tay sự tình về sau. Mang theo tiểu gia hỏa đi vạn tượng tông một chuyến. Ở trước mặt điều tra mới quyết định. Như thế nào? Mọi thứ đều cũng có chính phản mặt. Không có khả năng chỉ nghe lời nói của một bên. Một đạo sư lần đầu gặp Tô Chân. Không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng cũng sẽ không mặc cho hướng chính hùng mấy câu. Liền đem Tô Chân giao ra. Cho nên lựa chọn điều hòa phương pháp. Hắn tự nghĩ yêu cầu này có thể, nhưng hướng bản chính không thể tiếp nhận. Nói đùa. Hiện tại toàn bộ vạn tượng tông tạo phản. Liên đới lấy thiên kiếm phái. Thiên âm giáo đều đối phó với chính mình. Hảo nhiên thư viện người chỉ cần nhìn một chút là được. Còn cần nói khác. Hướng chính hùng trực tiếp cự tuyệt. Huống chi. Hắn thấy Tô Chân chính là vạn tượng tông phản đồ. Thuộc về chuyện nhà mình. Hảo nhiên thư viện quản thiên quản địa. Quyền lợi lại lớn. Cũng không tới phiên nhúc tay vạn tượng tông nội vụ. Thanh âm hắn lạnh xuống đến vị đạo sư này không khỏi quản được quá rộng a. Rộng nơi đó chiều rộng. Một đạo sư không nói chuyện. Hạo Thiên liền nở nụ cười, trong miệng ngươi những lời kia ta không biết thật giả, nhưng có một chút nhất định là sai. Ai nói với ngươi đây là Vạn Tượng Tông sự tình? Tô Chân đồng học có được Dung đạo sư thủ dụ, chính là Dung đạo sư ở bên ngoài chưa về học sinh, là ta Hạo Nhiên thư viện người, làm sao còn không cho phép Hạo Nhiên thư viện nhúc tay? Đạo sư thủ dụ ở bên ngoài chưa về học sinh. Hướng Chính Hùng sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng chợt hắn nhất định là Hạo Nhiên thư viện người nói hưu nói vượn, là gây chuyện can thiệp. Tô Chân muốn thật sự là Hạo Nhiên thư viện học sinh, sao lại tại Vạn Tượng Tông lăn lộn? Càng không khả năng bị giam cầm 9 tháng, buộc tham gia võ đạo đại hội. Đây rõ ràng là cố ý tìm cớ. Hướng Chính Hùng sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh âm lạnh lẽo như hàn băng. Hạo Nhiên thư viện chư vị, nhất định phải can thiệp ta Vạn Tượng Tông nội vụ. Một đạo sư những mày, đề nghị của ta hướng tông chủ không hài lòng. Hướng Chính Hùng âm khí âm u, nói các hạ quản được quá rộng. Nhìn thấy thái độ của hắn, ôn hòa như một đạo sư cũng có không thích. Nói thật ra, thân là Hạo Nhiên thư viện đạo sư, hắn từ đáy lòng xem thường cái gọi là thập đại thế lực, cho rằng là đám ô hợp. Gánh hát xong hiện tại cũng nói Tô Chân là Hạo Nhiên thư viện học sinh, đối phương còn không chịu lui bước, ngược lại ghét bỏ chính mình quan quá rộng, để một đạo sư có chút không hài lòng. Xem ra hướng tông chủ đối với một mố là có ý kiến. Một đạo sư thanh âm trầm xuống, kẻ này nay giết định, ai cũng mơ tưởng ngăn cản. Nếu Hạo Nhiên thư viện chư vị không phải xen vào chuyện bao đồng, vậy liền đừng trách bản tông không khách khí. Chém giết kẻ này trong quá trình, như làm bị thương chư vị, cũng chỉ có thể trách các ngươi gieo gió gặt bão. Hướng Chính Hùng chân khí điên cuồng dâng trào, một kiện màu trắng tượng giáp mặc trên người, hóa thân chiến thần trạng thái. Mà nghe hắn, Hạo Nhiên thư viện năm người đều nở nụ cười. Bọn này bàng môn tả đạo lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Biết rõ là Hạo Nhiên thư viện học sinh, cưỡng ép truy sát không đề cập tới, trông thấy học viện đạo sư sau còn dám uy hiếp, thật sự là không biết nên nói gan to bằng trời hay là ngu không ai bằng, chỉ là tê mơ. Giáo Cửu Lưu chi chủ, đám ô hợp người dẫn đầu, cũng dám cùng học viện đạo sư khiêu chiến một đạo sư. Theo ta thấy người này không chịu tiếp nhận điều tra, tất nhiên là có tật giật mình. Trước giáo huấn một chút hắn đi. Viên Ước sống như là đang nhìn một thằng ngu, cười đến rất lạnh. Thanh Châu Nam vực bị bọn này bàng môn tả đạo làm cho chướng khí mù mịt. Theo ta thấy, đã sớm hẳn là nhổ tận gốc. Hôm nay Vạn Tượng Tông đụng vào cửa, đạo sư không bằng giết gà dọa khỉ, dạy bọn họ biết Hạo Nhiên thư viện uy nghiêm. Lâm Hảo cũng nói, đạo sư, người ta đều chọn tới cửa, vậy liền tác thành cho hắn chứ sao? Hạo Thiên đồng ý. Một đạo sư, hung hăng đánh hắn một trận, để hắn truy sát Tô Chân ca ca. Lý Linh đại tức giận quơ nắm đấm, nhìn xem các học sinh đều duy trì. Một đạo sư quyết định thỏa mãn bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng bị Hướng Chính Hùng hùng hổ dọa người khí diễm, làm cho tâm tình không tốt. Chỉ là Vạn Tượng Tông, bàng môn tà đạo, tị, mơ, giáo Cửu Lưu thôi. Thậm chí ngay cả hắn thư viện đạo sư cũng dám uy hiếp. Thật sự là vô pháp vô thiên. Xem ra cái gọi là thập đại thế lực những năm này bành trướng lợi hại, không đem học viện đưa vào mắt. Hôm nay, liền để bọn hắn biết sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm com chương 359 thư viện chi uy. thần tượng trấn ngục. Hướng Chính Hùng quyết tâm muốn chém Tô Chân. Dù là Hảo Nhiên thư viện can thiệp cũng không quan tâm. Mà lại nếu quyết định vậy liền không thể chần chờ. Chiến đấu càng trước chiếm trước tiên cơ càng tốt. Hắn ỷ vào càn khôn trấn đáng quyết, tự nghĩ năng lực ép một mộc đạo sư. Cho nên đánh đòn phủ đầu. Máu me đầy đầu thịt cự tượng trên không trung ngưng tụ mà thành. Không trung rơi xuống. Trấn áp hướng một mộc đạo sư. Mà hắn theo sát phía sau. Giấm đạp hư không. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ đánh tới. Huy động cự hình nắm đấm đập tới. Ôi ôi ôi ôi. Không khí nhận nghiêm trọng đè ép, phát ra ruộng khóc sói gào thanh âm. Hướng Chính Hùng nhe răng cười một chút liền xem như Hảo Nhiên thư viện. Cũng không có tư cách xen vào việc của người khác. Lần này cho các ngươi bọn này kiêu ngạo khổng tước. Chưa chút ký hiệu, bạch, trả lời hắn là một đạo màu xanh hào quang. Màu xanh hào quang phóng lên tận trời. Xoát đến huyết nhục cử tượng thân bên trên. Bị âm thanh. Huyết nhục cử tượng sụp đổ. Sau đó uy thế không giảm xoát đến trên người Hướng Chính Hùng. Tựa như giã thú phù thể. Cuồng bạo đến cực điểm hắn. Trực tiếp bị lật tung 7-8 cái té ngã. Lăn ra hơn mấy chục trượng xa mới đứng vững. Ông, Tô Chân đại não chấn động, không dám tin vào hai mắt của mình. Hướng Chính Hùng bị quét bay đi. Là giả. Hắn lắc đầu. Lại ngưng mắt nhìn lại. Phát hiện Hướng Chính Hùng còn không có đứng vững. Hiển nhiên là thật. Mà chung quanh Lâm Hảo, Viên Ước, Hảo Thiên, Xíp Thứ Lý Linh Đại đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Phảng phất trong mắt hắn, hoành hành vô địch Hướng Chính Hùng liền nên bị quét lộn nhào. Cái này làm cho Tô Chân cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Cùng hắn còn có Hướng Chính Hùng. Vị này Vạn Tượng Tông chi chủ đứng dậy. Nhìn xem trên thân bầm tím ứ thương. Cũng là làm không rõ ràng làm sao lại lật ra té ngã. Bạch. Mà trả lời hắn lại một đường màu xanh hào quang. Chiến tranh thần quyền. Tượng giáp hộ thể. Hướng Chính Hùng ngay cả thả hai đạo khí tông. Kết quả chiến tranh thần quyền trực tiếp bị xoát bảo. Cứng rắn vượt qua linh khí tượng giáp. Cũng là vỡ nát. Thanh quang không chút khách khí xoát đến trên người hắn. Đem hắn lần nữa xoát toàn thân bầm tím. Trên không trung lập ra 10 cái té ngã. Nhìn thấy Hướng Chính Hùng khí diễm phách lối. Không biết trời cao đất rộng về sau. Một đạo sư lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đánh trước phục lại nói. Lại một đường màu xanh hào quang xoát đi qua. Chiến thắng thần quyền. Bành. Phúc nhanh như chớp. Hướng Chính Hùng trên không trung cuồn cuộn lấy. Bị thanh quang xoát mặt mũi bầm dập. Toàn thân sưng không chịu nổi. Ngươi bạch. Hắn vừa muốn mở miệng. Lại một đường màu xanh hào quang xoát tới. Bành. Phúc nhanh như chớp. Hướng Chính Hùng lần nữa quay cuồng ra ngoài. Toàn thân giống như là bị đá lăn nện qua. Không có một chỗ không đau. Liên đới lấy càn khôn chấn đáng quyết hiệu quả. Đều muốn bị xoát phát nổ. Hắn trực tiếp phủ, không tưởng tượng ra được là tình huống như thế nào. Cái kia màu xanh hào quang đơn giản không cách nào ngăn cản. Hắn khí tông. Tu vi. Tại thanh quang trước mặt quả thực là giấy một trận liền phá. Không chịu nổi một kích. Đối phương bất quá là ngưng sát tứ trọng. Chính mình thi triển càn khôn chấn đáng quyết về sau. Chiến lực tiếp cận ngưng sát lục trọng. Tại sao lại bị đè xuống đánh? Đây rốt cuộc là cái gì yêu? Bạch. Lại là một đạo thanh quang xoát tới. Bạch lại một đường. Bạch lại một đường. Rất nhanh Hướng Chính Hùng càn khôn chấn đáng quyết trạng thái bị xoát bảo. Thân hình rơi xuống về người bình thường lớn nhỏ. Cảnh giới cũng thay đổi thành ngưng sát nhị trọng. Lúc này, càng không cách nào ngăn cản màu xanh hào quang. Dừng tay, mau dừng tay. một đạo màu xanh hào quang ngắt lời hắn, trực tiếp xoát hắn phun máu tươi tung tóe. Dừng tay a. Bạch Phúc, máu tươi phun ra nhanh như chớp, trên không trung quay cuồng. Không cần, chuyện gì cũng từ từ. Xoát, màu xanh hào quang phóng lên tận trời, hướng chính hùng thổ huyết quay cuồng. Một đạo sư căn bản không cùng hắn nói nhảm. Ngươi không phải là không muốn giảng đạo lý, muốn nắm đấm nói chuyện a? Vậy thì tốt, thành toàn ngươi. Ngươi nói giết Đỉnh Tô Chân, Hạo Nhiên thư viện trộn lẫn tay, bị liên lụy chẳng trách người khác. Vậy liền để ngươi xem một chút thân là Hạo Nhiên thư viện đạo sư thực lực. Học viện Đại Càn Vương triều chính thức khởi đầu, chính thống danh môn, căn bản không phải bàng môn tả đạo có thể so sánh. Chỉ là bàng môn tả đạo chi chủ cũng dám cùng ta khiêu chiến. Ý vào vừa rồi các ngươi chiến lực tăng phúc khí công, tại các ngươi vòng tròn bên trong, ngươi có lẽ tính cái nhân vật, nhưng ở chúng ta Hạo Nhiên thư viện đạo sư vòng tròn bên trong, ngươi ngay cả chảy đều không vào được. Một đạo sư đứng tại chỗ, tay bất động, chân không rời, chỉ dựa vào suy nghĩ khẽ động, thôi động màu xanh hào quang ngăn địch, liền xoát hướng chính hùng không cách nào ngăn cản. Trinh lệch rõ vơ nơ quy ca vê rằng, chính là người lớn khi dễ trẻ con, đè lên đánh. Hướng chính hùng rất nhanh bị xoát chân khí tán loạn, cơ bắp sưng, gân mạch trầm tích, các vị trí cơ thể giống như bị vạn cân đá lăn ép qua một dạng, không có một chỗ không đau. Tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, rốt cuộc đề không nổi nửa điểm năng lực chống cự. Quét ngang hoa kiếm đạo, hoa hàn, nói ép quần hùng, đuổi đến Tô Chân trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào uy phong, không còn sót lại chút gì, cùng ướp súng một dạng. Đây là một đạo sư lưu thủ, nếu không có thể coi hướng chính hùng là trận soát bốn băng nát thành năm mảnh. Tô Chân nhìn chấn kinh, từ khi hắn bái nhập Vạn Tượng Tông, nhận tông môn huấn luyện, cùng tán tu lúc chiến đấu có ưu thế tuyệt đối, càng bởi vì tại tán tu chi thành ngoại lực bại mộ Dung Bạch, để hắn cảm thấy chính mình vô địch cùng cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu ăn cơm uống nước sống như đơn giản, hôm nay nhìn thấy một đạo sư xuất thủ, hắn mới biết được thiên ngoại có thiên, nhân ngoài có người. Chỉ sợ tại chính thức học viện tinh anh trước mặt, chính mình cũng bất quá là gánh hát song xuất thân giã tu a. Học viện. Đại Càn Vương triều chính thức sáng lập địa phương quả nhiên không tầm thường. Phảng phất nhìn ra hắn rung động, Lý Linh Đại giải thích nói một đạo sư chủ tu khí công là vương cấp khí công Thanh Thần Quang, thoát thai từ hoàng cấp khí công Ngũ Sắc Thần Quang, mà Ngũ Sắc Thần Quang chính là tiên thiên một chút hỗn độn chi khí. Phân hóa ngũ hành thời điểm, bị một tôn khổng tước đại yêu đạt được, hao phí vạn năm đem luyện hóa, trở thành thanh hoàng xích hắc bạch năm cái lông đuôi. Danh xưng không có gì không soát, không có gì không phá. Thuộc về yêu tộc đỉnh cấp thần thông một trong hoàng cấp khí công Ngũ Sắc Thần Quang, chính là căn cứ tôn này khổng tước thần thông sáng tạo mà vương cấp khí công Thanh Thần Quang, thì là Ngũ Sắc Thần Quang bên trong thanh quang. Tô Chân giật mình, đây chỉ là một môn vương cấp khí công. Màu xanh hào quang xoát hướng chính hùng không ngóc đầu lên được, mà một đạo sư chỉ là ngưng sát tứ trọng. Tô Chân còn tưởng rằng người đạt đến hoàng cấp. Thanh Thần Quang tuy chỉ là vương cấp, nhưng dù sao thoát thai từ Ngũ Sắc Thần Quang, cũng là cơ hồ có thể xoát tận vạn vật. Vương cấp khí công cũng có phân chia cao thấp, Thanh Thần Quang là thuộc thượng đẳng, mà cái này đồ phượng sứ chán ghét dựa vào bí thuật bộc phát tiếp cận ngưng sát lục trọng sức chiến đấu, nhưng bản thân liền là ngưng sát nhị trọng, tự nhiên ngăn không được một đạo sư thanh quang. Đây là một đạo sư lưu thủ, bằng không hắn đã sớm quy thiên nha. Lý Linh Đại tức giận bất bình, hắn liền may mắn đụng phải một đạo sư đi. Nếu là đụng phải chúng ta đạo sư, hắn ngay cả nguyên lành thi thể đều không để lại. Tô Chân nghi hoặc chúng ta đạo sư. Lý Linh Đại hung hăng điểm điểm cái đầu nhỏ. Bỗng nhiên cười đắc ý, chờ ngươi bái đến đạo sư môn hạ. Dựa theo tới trước tới sau quy củ, ngươi còn phải gọi ta học tỷ đâu. Tô Chân hỏi Dung đạo sư. Lý Linh Đại còn chưa mở miệng, Viên Ước xen vào nói không sai. Tô đồng học tiến vào Hảo Nhiên thư viện sẽ là Dung Đàn Nhã đạo sư học sinh. Dung đạo sư thế nhưng là thư viện 3 năm qua trẻ tuổi nhất đạo sư. Đi theo nàng tiền đồ vô hạn mà lại. Dung đạo sư trước kia từ học viện sau khi tốt nghiệp, đến Đại Càn Vương triều quân bộ làm qua một đoạn thời gian sự tình. Tính tình có thể cùng danh tự hoàn toàn không giống. Rất nóng này. Là ngoại viện bao che nhất đạo sư một trong. Lý học muội nói không sai. Muốn đem một đạo sư đổi thành Dung đạo sư. Đang nói ra ngươi là Hảo Nhiên thư viện học sinh. Mà Hướng Chính Hùng còn không chịu rời đi một khắc này. Dung đạo sư liền đã đem hắn đánh thành cặn bã. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 360 tiến đánh thông thiên phong. Bốc lửa như vậy. Tô Chân nhíu nhíu mày. Bất quá nếu có thể đi theo một cái tiền đồ vô lượng, lại rất bảo vệ đệ tử đạo sư, tự nhiên là rất không tệ. Lưng tựa đại thủ tốt hóng mát. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng giống như Hướng Chính Hùng. Hướng Chính Hùng là Tô Chân gặp qua nhất bao che cho con người. Đáng tiếc là hắn đây không phải yêu mến mà là yêu chiều. Hủy Hồng Long Hạc không nói, ngay cả Vạn Tượng Tông trăm năm cơ nghiệp cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất định để tiếng xấu muôn đời. Bạch bạch bạch, liên tiếp mấy đạo màu xanh hào quang phóng lên tận trời. Xoát Hướng Chính Hùng ngũ tạng lục phủ kịch chấn. Toàn thân xương cốt cơ hồ bể nát. Phun máu tươi tung tóe không ngừng. Tóc tai bù xù. Máu me đầy mặt. Khí tức uể oải tới cực điểm. Dừng tay, vị đạo sư này mau dừng tay, Hướng Mỗ nhận thua. Không cần đang cày. Hướng Chính Hùng liên tục cầu xin tha thứ. Mỗi một câu nói, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sinh mệnh khí tức thẳng tắp trượt. Lại xoát mấy lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo sư căn cứ giáo huấn hắn một trận thái độ, cũng không muốn đánh chết hắn. Gặp nó đã người bị thương nặng, liền thu hồi thanh thần quang. Lạnh giọng một câu, Hướng tông chủ còn cho rằng làm bị thương chúng ta là gieo gió gặt bão a? Không, không dám. Hướng Chính Hùng dọa đến hồn bay phách lạc. Thật vất vả sống một mạng, cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Cũng là đồng thời, ý hắn nhận ra Hảo Nhiên thư viện lời hại. Đối phương chỉ là một cái ngoại viện phổ thông đạo sư, liền đánh hắn cái này thập đại thế lực người mạnh nhất không ngóc đầu lên được. Quả nhiên không cùng đẳng cấp, chênh lệch vô cùng cách xa. Hướng Mỗ có mắt không biết Thái Sơn, hôm nay va chạm học viện chư vị, ngày khác ổn thỏa đến nhà tạ tội. Thoại âm rơi xuống, Hướng Chính Hùng quay đầu liền chạy vọt, sợ Tô Chân châm ngòi vài câu để một đạo sư lại xuống sát thủ. Thả hổ về rừng cuối cùng thành hoạn. Đạo lý như vậy Tô Chân hiểu, nhưng hắn dù sao cùng một đạo sư lần thứ nhất gặp, đối phương có thể xuất thủ cứu hắn đã đúng là không dễ, lại gọi hắn hỗ trợ giết người, quá mức lỗ mãng. Cho nên trơ mắt nhìn Hướng Chính Hùng rời đi. Chờ Hướng Chính Hùng biến mất sau, một đạo sư quay đầu nhìn về phía hắn, nói ngươi là lệ thuộc Vạn Tượng Tông đệ tử a? Hướng Chính Hùng thân là một tông chi chủ, tại sao lại hạ mình truy sát ngươi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hướng Chính Hùng thượng bất chính hạ tắc loạn, mặc cho hắn đổ để Hồng Long Hạc làm sằng làm bậy, gây nên nhiều người tức giận. Ta chém giết Hồng Long Hạc về sau, hắn liền muốn giết ta. Tình huống cụ thể, một đạo sư chỉ cần một điều tra liền có thể sáng tỏ. Tô Chân nói đơn giản xuống. Một đạo sư gật gật đầu. Hắn cũng không phải tin vào lời nói của một bên người. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ tự mình điều tra một chút. Bất quá xét thấy vừa rồi Hướng Chính Hùng biểu hiện, hắn đã tin tưởng Tô Chân 7-8 phần. Lúc này tạm không truy vấn, mà chỉ nói xem ra ngươi tại Vạn Tượng Tông lăn lộn ngoài đời không nổi. Đã như vậy, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ về Hảo Nhiên Thư Viện. Tại học viện tu hành muốn xa so với đi theo Vạn Tượng Tông mạnh quá nhiều. Đúng vậy a, Tô Chân ca ca cùng ta cùng đi gặp chúng ta đạo sư đi, còn có Giang Tuyết học tỷ. Lý Linh Đại rất chờ mong. Đa tạ một đạo sư hảo ý. Nhưng ta còn có một ít chuyện chưa giải quyết. Chờ sau khi làm xong nhất định sẽ đi Hảo Nhiên Thư Viện. Đến lúc đó cũng cùng nhau cảm tạ một đạo sư ăn cứu mạng. Tô Chân lắc đầu cự tuyệt. Một đạo sư nhìn hắn một cái, đoán được nguyên do cùng Vạn Tượng Tông sự tình. Tô Chân gật đầu. Một đạo sư ôn hòa cười một tiếng, vậy trước tiên đi làm đi, qua một thời gian ngắn Hảo Nhiên Thư Viện gặp lại. Tô Chân ngự phong rời đi. Nhìn xem hắn sau khi đi, Lâm Hảo cao mày nói, đạo sư, Tô Chân trở về là muốn giết Hướng Chính Hùng a? Không tệ. Lâm Hảo nghi hoặc, Hướng Chính Hùng mặc dù thụ thương, nhưng dù sao cũng là ngưng sát tu sĩ, không phải Tô Chân có thể đánh được a? Đạo sư vì sao để hắn rời đi? Mặc dù cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thông qua ánh mắt liền có thể nhìn ra kẻ này tâm tính cứng cỏi, sát phạt quyết đoán, thờ phụng trảm thảo trừ căn lý niệm. Hướng Chính Hùng cùng hắn có thù, hiện tại lại bị ta tẩy thành trọng thương, không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, liền cùng hắn tính cách đi ngược lại. Còn ngươi hoài nghi đánh không lại Hướng Chính Hùng thì là lo ngại hắn có thể so với ngưng sát lục trọng gia hỏa, một đường truy sát mà không chết, tự thân sức chiến đấu mạnh cỡ nào, có thể nghĩ hiện tại Hướng Chính Hùng chiến lực 10-7-8, không thể nào là Tô Chân đối thủ. Bất quá cũng bó tay, nếu như sai trên người Hướng Chính Hùng, Tô Chân thủ đoạn lại tàn nhẫn cũng không đáng kể. Nhưng nếu như hắn mới là kẻ cầm đầu, ta cũng sẽ không cho phép dung đạo sư môn hạ sẽ xuất hiện loại học sinh này. Một đạo sư thuận miệng một tiếng, chợt không còn thảo luận việc này, mang theo đội ngũ tìm kiếm Vạn Thọ Bàn đào cây. Dù sao trong mắt bọn hắn, tông môn chi tranh đều là việc nhỏ. Nếu không phải Tô Chân nắm giữ dung đàn nhã thủ dụ, bọn hắn đều chẳng muốn quản. Hiện tại hay là lấy tìm kiếm Vạn Thọ Bàn đào cây làm chủ. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, tiếng sấm vang sền. Tô Chân sau lưng mọc lên lôi đình chi rực, một đường điên cuồng đuổi theo thả hổ về rừng, cuối cùng thành hoạn. Huống chi hiện tại Vạn Tượng Tông hơn 100 người phản đối hắn. Một khi để hắn khôi phục nguyên khí, lấy hắn có thù tất báo tính cách, tất nhiên là huyết tinh đồ sát. Vừa nghĩ tới đại lượng vô tội tính mệnh bởi vì chính mình mà chết, Tô Chân liền khó mà chịu đựng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Hướng Chính Hùng giờ phút này trọng thương, chiến lực suy yếu tới cực điểm, là duy nhất chém giết hắn cơ hội. Có thể nào bỏ lỡ? Tô Chân vùi đầu điên cuồng đuổi theo. Một lúc lâu sau, trước mắt hay là không có một ai. Bất quá giữa thiên địa còn sót lại từng tia phù chú lực lượng. Nghĩ đến là Hướng Chính Hùng biết Tô Chân sẽ trái lại đuổi giết hắn, cho nên trực tiếp vận dụng tốc độ loại phù chú. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Lời giống vậy, lần này từ Tô Chân trong miệng nói ra, mà hắn từ trước đến nay nói là đến làm được. Một đường đuổi tới Vạn Tượng Tông, tiến vào Chân Long Thánh Địa. từ không trung nhìn xuống, phát hiện phía dưới tụ tập lít nha lít nhít đám vơ, quy, cơ, mơ, bê, người. Võ đạo đại hội bên trên tuyên chiến hơn 200 người đều là tại. Bọn hắn vậy mà đều không đi. Có chút suy nghĩ, Tô Chân liền minh bạch. Theo bọn hắn nghĩ hướng chính hùng truy sát chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó nếu là thế lực ba bên tách ra, tất nhiên sẽ bị hướng chính hùng từng cách đánh tan. Liên hợp đến cùng một chỗ, mới có thể có phản kháng cơ hội. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều quá lo lắng. Tô Chân không có thời gian cùng bọn hắn nói rõ, trực tiếp đuổi theo phù chú ba động, giáng lâm đến Thông Thiên Phong. Cùng lúc đó, phía dưới hơn 200 người cũng đều thấy được hắn. Lập tức kinh hô liên tục. A Tô Chân, đây là tình huống như thế nào? Tô Chân tại sao trở lại? Gặp duyệt. Vừa mới rõ ràng hướng chính hùng quay trở về Thông Thiên Phong. Nhìn lên sát khí nghiêm nghị bộ dáng, hiển nhiên là chém giết Tô Chân. Nhưng làm sao đảo mắt Tô Chân lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, mà lại là một bộ phản truy sát trạng thái? Chẳng lẽ lại ha ha, ta hiểu được, nhất định là truy sát quá trình xảy ra ngoài ý muốn. Hướng chính hùng ngược lại không bằng Tô Chân cường đại, cho nên mới một đường trốn về Thông Thiên Phong. Trải qua Chân Long Thánh Địa lúc, cũng không dám cùng chúng ta mặt đối mặt. Hướng chính hùng xảy ra chuyện, mọi người nhanh đi Thông Thiên Phong, đi mau đi mau. Sự tình phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, hướng chính hùng muốn hỏng việc. Đi Thông Thiên Phong. Hơn 200 người đồng thời ngự phong hướng Thông Thiên Phong rơi đi. Thông Thiên Phong hộ sơn đại trận trước, Tô Chân ăn một chút bổ khí huyết thiên tài địa bảo, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, thả ra khí huyết thiên khuyên, duy ngã chân ý gấp 15 lần gia trì, càn khôn chấn đáng quyết gấp bội, linh tuyền bát trọng kỳ 30 lần khí huyết thiên khuyên, diện tích chừng 300 mét vuông bên trong, âm âm sóng dậy huyết hải, bao phủ non nửa Lạc Hà sơn mạch. Phần phật, huyết hải quay cuồng, đỏ thấm sóng máu dơ lên trăm trượng, nổ kích trời cao. Một đầu bát tí ác long lộ ra nửa người, hung uy ngập trời, che đậy thiên hạ, vạn thú thần phục. So với võ đạo đại hội lúc, mạnh gấp 5 lần huyết hải xuất hiện. Đi, Tô Chân hai tay hư không một chút. Vô tận huyết hải sụp đổ, hóa thành kinh thiên cầu vồng ngút trời mà xuống. Trùng điệp oanh đến trên đại trận hộ sơn hướng chính hùng. Thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng tại ngươi phong quang nhất thời khắc, chính là ngươi nhân sinh ngày rỗ. Đi theo Hồng Long Hạ cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền đi.